Bên công ty họ họ yêu cầu là mình like TikTok chứ anh chị em thấy mình có được tặng quà TikTok đâu mà thu nhập cao, chắc là bạn nhầm nào chứ. Hay là bạn làm thì mới được cao chứ tôi đâu có đâu tôi thấy tôi đâu có đồng nào đâu mà cao. Cảm ơn cái đèn ông sao của Phạm Tú đẹp quá, cái đèn ông sao đẹp vãi. Anh có được tặng quà nhưng mà đâu có được mấy quà đâu. Ừ. Đúng không? Anh đâu có được mấy quà đâu. Đấy, Quang Tiên Tỷ, đúng rồi, hơi thô nhưng mà nó thật. Ok, chạy đến du tiếp nha. Thế nhưng mà đâu có ai mấy người tặng đâu. Hello Như Ngọc. Anh chị em mình chào hỏi nhau tí đã. Chào hỏi nhau tí đã. Em hello anh Được Vũ. Hello Đại Dương. Hello Hết Cứu, hello Cao Tư Phương. Hello Phạm Ngọc Quân. Anh hello với Đàn Thu. Hello Cuông Nguyên Liệu. Ngon em ơi, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Anh cảm ơn Cuông Nguyên Liệu rất nhiều. Anh cảm ơn rất nhiều. Em hello chị Hành. Hello Quân Hoàng, hello Nguyễn Hải. Trông anh lấc cấc phết không? Anh làm gì mà trông lấc cấc? Anh phải nói là trông anh mất dạy. Bọn nó bảo là trông anh mất dạy chứ không phải là lấc cấc. À chú Đạt thấy cái xe CRV ngay cái chiều hôm sau rồi. Ngay chiều hôm sau là chú Đạt thấy cái xe CRV rồi. Ok anh chị em cho tôi một cái nút like, một cái nút chia sẻ. Anh cảm ơn Thịnh rất là nhiều. Anh cảm ơn Thịnh nhiều. Ok, sau này mà ví dụ bữa nào anh thèm thèm thì anh bảo bà xã anh liên hệ Thịnh nha. Hello Quyết Trái Khét. Hello Như Trúc. Hello Trai Thái. Dân Thái Nguyên thằng nào cũng vậy, lấc cấc mất dạy à? Không, Trai Thái Nguyên là đẹp trai, hào hoa phong nhã. Chẳng qua là có tôi nó lạc quẻ ra thì nó lấc cấc thôi. Cảm ơn anh Đức Giang. Cảm ơn Lê Thu, hello Tấn Dầu, hello Hải Đăng. Chẳng qua là có tôi thì là lạc quẻ trông nó lấc cấc thôi, chứ còn trai Thái Nguyên là đẹp trai, hào hoa phong nhã thật mà anh em. Thật mà, Thái Nguyên là hào hoa phong nhã đẹp trai. Đấy, tự nhiên nó lệch nó thòi lòi ra cái thằng như tôi thì nó lấc cấc láo tét thôi chứ còn. Ừ. Hello Hào Hà Tây. Hello Hưng Nguyễn. Hello Quyết Phạm. Hello Vũ Tuấn Kỳ. Hello Trần Trung. Hello Nhóc Buồn. Hello Duy Anh. Hello Đinh Hải Nam. Hello Cookie. Ok, mỗi anh em cho tôi một cái like, một cái chia sẻ. Anh em tóc tóc tóc team đẩy lên hộ tôi khoảng tầm 40-50k nhé. Phạm Ngọc. Ok, chúng ta vào ông Trình nhá. Em chào anh Đức, anh Được Vũ lần thứ hai em chào anh. Anh cho em gửi lời chào đằng cu con. Hello em Lý, anh chào em. Hello em bé Lý, hello Hà Tưởng. Em chào chị Nông Xuân Hằng. Chúng ta vào ông Trình nhá. Xin mến chào các cô chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Atun. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chuẩn bị đến rằm trung thu rồi và tác giả Ái Tân Giác La mặc tóc không ngắn tí nào gửi tới chúng ta câu chuyện mang tên Trăng Rằm Than Khóc. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi bình luận kia. Ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ và mạnh dạn là để lại một cái comment. Mỗi một bạn đang theo dõi hãy giúp A Tuấn bằng cách để lại một cái comment để mình tăng tương tác. Anh chị em tóc tóc thì tap đẩy cho tôi lên khoảng tầm 5-70k tim được thì tốt quá. Xin chân thành cảm ơn trước. Và nếu như quý vị và các bạn muốn mua trà búp chuẩn Tân Cương pha ấm trà ăn với cái bánh trung thu chấm chẩm chéo thì nó gọi là quá uy tín. Móc câu nắng mới nó quá là ok. Chẩm chéo. chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của Tok Tok để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trăng rằm than khóc, tác giả Mạc Gia. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi một dịp sắp tới rằm tháng 8, đường phố lại bắt đầu xuất hiện những địa điểm bán bánh trung thu, kèm theo đó là những lời hát vui nhộn và lũ trẻ con nó rất thích. Trung thu luôn là dịp đặc biệt đối với thiếu nhi, thế nhưng người lớn cũng háo hức chẳng kém. Người ta thường mượn Tết Trung thu để bày tỏ tình yêu thương đối với người thân, đối với gia đình. Ấy là cảm xúc của người khác. Còn đối với người phụ nữ vừa bước ra từ phía sau quầy sau khi mua một cặp bánh thì không, cô ghét Trung thu. Thủy năm nay đã ngoài 30, ở cái tuổi này bạn bè đều đã lập gia đình, con cái lóc nhóc, nhưng cô thì chưa. Người ta thường nói Thủy kén chọn bởi lẽ Thủy có nhan sắc xinh đẹp, nhưng không có cái lý gì mà lại chưa lập gia đình ngoài kén chọn cả. Ít ai biết được rằng cô đã phải trải qua những gì, đã mất mát những gì, và tại sao cô lại ghét cái ánh trăng rằm tháng 8 đến như vậy. Xách theo cái hộp bánh, Thủy bước lững thững trên vỉa hè, cảm nhận lấy cái xô bồ bon chen nơi thành thị. Cô bất giác mệt mỏi. Dừng trước một cái màn hình tivi lớn ở giữa ngã tư đường, trên ấy đang chiếu những video quảng cáo về Tết Trung thu mà người ta thường hay gọi là Tết đoàn viên, được lồng ghép những yếu tố cảm động để lấy cảm xúc của người xem. Thủy cũng không ngoại lệ. Đôi mắt của Thủy nhòe đi khi nhìn thấy những kỷ niệm đau buồn ùa về. Nỗi cô đơn và những niềm tiếc nối nó cứ dồn nén, làm cho Thủy cảm giác tức cả ngực. Cô không kìm được mà dòng nước mắt chảy dài trên đôi má gầy guộc. Thủy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ em trai. Thủy muốn về. Thế nhưng nơi quê nhà cô, bây giờ liệu có còn ai chào đón người con gái xa xứ nữa đâu? Cha mẹ mất từ khi chị em cô còn nhỏ. Những tưởng chị em Thủy sẽ nương tựa vào nhau mà sống, thế nhưng đến cả người thân duy nhất cũng rời bỏ cô mà đi. Chớ trêu thay, ngày giỗ của em trai Thủy cũng đúng vào ngày rằm tháng 8. Đó là cái lý do vì sao cô ghét Trung thu đến như vậy. Bởi lẽ nó chỉ gợi lên nỗi đau trong lòng của người chị gái tội nghiệp. Ngay trong chiều hôm ấy, Thủy có mặt ở làng Cự, quê của cô, nơi ấy gắn liền biết bao nhiêu kỷ niệm, đồng thời cũng là nơi chất chứa những ký ức đau buồn. Làng Cự là ngôi làng nhỏ yên bình, nằm cách xa khói bụi của thành phố. Ở đây lại có con sông chảy ngang qua ngay đầu làng. Người ta cũng không biết là con sông này bắt nguồn từ đâu. Cũng là cứ điểm khi mỗi độ chiều tà, lũ trẻ con ở trong làng lại rủ nhau ra cánh đồng êm ả chơi đùa, rồi nhảy bòm bõm xuống sông mà tắm. Quay về căn nhà cấp 4, Thủy không khỏi chạnh lòng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy. Chỉ có điều là không còn thằng em trai lẽo đẽo theo sau, và cũng chẳng còn những câu hát ngân nga của nó mỗi khi dịp Trung thu đến. Thủy vẫn nhớ rõ em trai mình nó thích Trung thu lắm. Bởi mỗi một dịp Trung thu, tự tay cô lại làm cho em trai một cái đèn lồng rất đẹp. Nó lại chạy đi khoe với đám bạn một cách vênh vang đầy đắc ý. Bầu trời ngả dần về màu xám, những đám mây dày đặc như báo hiệu một cơn mưa lớn. Không khí nặng nề bao trùm cả ngôi làng. Tiếng lũ trẻ cười đùa vang lên ở phía xa. Thế nhưng trong tâm trí của Thủy, chúng chỉ như những âm thanh vọng lại về một miền ký ức đau xót. Thank you. Thu xếp đồ đạc xong, Thủy đi ra nghĩa địa thăm mộ của em. Nhìn hàng dãy bia mộ đều tăm tắp ở hai bên con đường dẫn vào nghĩa trang, Thủy thở dài. Bước chân rẽ vào lối đi quen thuộc, cái lối đi mà không biết cô đã đi bao nhiêu lần. Nhìn gương mặt non nớt in trên tấm bia mộ của em trai, nước mắt của cô lại rơi. Tí, Tí có khỏe không? Chị đến thăm Tí. Thủy ngồi xuống bên cạnh mộ rồi kể lể mọi thứ, từ công việc, từ cuộc sống của cô trong suốt thời gian qua, tựa như là tâm sự với một người quen cũ lâu ngày không gặp. Không biết qua bao lâu, Thủy đứng dậy nhìn di ảnh của em trai. Cuối cùng cô thở dài một hơi rời đi. Thủy không về nhà ngay mà tiếp tục đi đến một ngôi mộ khác ở gần đó. Ngôi mộ có in hình một người thanh niên trẻ đẹp trai. Dưới hình ảnh đó khắc tên Nguyễn Văn Dũng. Dũng cùng quê, cũng chơi thân với em trai của cô và cũng từng là người yêu của cô. Hồi còn nhỏ, Dũng vẫn hay qua rủ em trai Thủy đi chơi. Lớn lên hai người vẫn giữ liên lạc. Thế rồi Thủy và Dũng bén duyên. Điều đặc biệt, ngày mất của Dũng cũng vẫn là ngày rằm tháng 8. Chỉ khác năm mất với em trai của Thủy. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, cũng không biết được Thủy đã phải trải qua những nỗi đau như thế nào. Đứng trước ngôi mộ của Dũng, Thủy chẳng nói năng gì, lặng lặng thắp hương, dọn dẹp qua ngôi mộ, rồi ngồi lặng lẽ ở đó. Đôi mắt của cô đau đớn nhìn lên bầu trời như đang suy nghĩ. Những luồng ký ức lại hiện về. Nó giống như là một thước phim chậm chậm tua qua. Nhiều năm về trước, khi ấy Thủy mới chỉ là một cô gái mới tròn 16, phải nghỉ học để ra ngoài bươn trải cho em trai có cơ hội tới trường. Thằng Tí ít hơn Thủy 5 tuổi, cha mẹ mất sớm. Thủy vừa làm chị vừa làm mẹ để lo lắng cho em, dù sao nó cũng là người thân duy nhất của còn lại của cô. Hàng ngày thằng cu Tí đi học, còn Thủy thì đi ra ngoài ruộng, ngay gần chỗ bờ sông chảy qua đầu làng, kiếm con tôm con cá mang ra chợ bán lấy tiền mưu sinh. Thậm chí Thủy còn nhận một số tranh vải về để thêu. Nói chung là ai thuê gì cô làm đó, chẳng nề hà. Thằng Tí là thằng bé hiếu động, nó luôn chạy nhảy khắp nơi với nụ cười rạng rỡ. Hai chị em vẫn thường dắt tay nhau đi học trên con đường làng phủ đầy bóng mát của những hàng cây nhãn cổ thụ. Có hôm thì là 3 người, thêm cả Dũng. Dũng là hàng xóm gần nhà, hơn Tí 2 tuổi nhưng cũng chơi thân với nhau lắm. Dũng không có nhiều bạn bè, bởi lẽ Dũng con nhà điều kiện, lại là con một. Đâm ra bố mẹ Dũng thường cấm cản, không cho con chơi bời với đám trẻ trong làng. Thậm chí bố mẹ của Dũng thường dè bỉu cái sự bần hàn, nghèo khó. Ông bà quan niệm rằng là phú quý sinh lễ nghĩa, cái đám rách nát ấy chẳng chóng thì chảy, rồi lớn lên cũng đổ đốn, trộm cắp, rồi lại đổ lỗi cho cái nghèo. Thôi thì cái suy nghĩ lệch lạc ấy, quy chuẩn mỗi người một kiểu, cũng xin phép không bàn thêm ở đây. Thế nhưng chẳng hiểu sao chị em nhà Thủy lại là ngoại lệ. Chỉ cần nói sang nhà Thủy chơi là bố mẹ Dũng yên tâm lắm, đủ để thấy Thủy cũng được lòng hàng xóm láng giềng. Tí, mau lên, sắp muộn học rồi đấy. Thủy đứng ngoài sân gọi vọng vào, tay cầm cái cặp sách đã chuẩn bị sẵn cho em. Tí nhảy chân sáo từ vườn sau ra trước, miệng líu lo. Em đây, em đây, em chỉ đi tưới nước cho mấy cây cà chua ấy. Thủy cười cười xoa đầu em. Lúc nào cũng chậm chạp như thế, bao giờ mới lớn được. Đi học đi, Dũng đang chờ đầu ngõ. Hai chị em vừa ra khỏi nhà thì đã thấy Dũng. Dũng cao hơn hẳn so với Tí đang đứng ở dưới gốc cây. Dũng vốn chơi thân với Tí, thế nhưng Dũng luôn có chút ganh tị. Thủy dành nhiều sự quan tâm cho em trai hơn Dũng. Chẳng biết từ bao giờ Dũng chú ý đến Thủy nhiều. Có lẽ dù sao thì cũng đang ở độ tuổi thiếu niên bắt đầu lớn, cảm nhận trong lòng có những tình cảm khác biệt. Dũng nhíu mày hỏi Tý, sao mày chậm chạp thế? Lúc nào tao cũng phải đợi. Thằng cu Tý cười hì hì chạy đến. Tại em giúp chị Thủy. Chị bảo đàn ông trong nhà phải gánh vác nhiều việc chứ. Thủy đứng bên cạnh cười hiền. Thôi đừng có chê ông Tý nữa Dũng, nó còn bé. Nghe thấy giọng của Thủy, mặt của Dũng mới giãn ra đôi chút. Nó chỉ nhỏ hơn em, có 1-2 tuổi thôi. Cả ba đứa cười cười rồi bắt đầu đi học. Những câu chuyện vui vẻ vang lên. Trên đường đi, Dũng thường hỏi chuyện của Thủy, luôn luôn tỏ ra là một người thông minh nhất nhóm. Thủy mỗi lần như vậy chỉ cười, nhận xét nhẹ nhàng, trong khi thằng cu Tý thì tròn mắt lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào một vài câu hỏi ngây ngô. Sau buổi học, lũ trẻ thường tập trung ở sân nhà Thủy, nơi ấy có cây vú sữa to, cả đám hay leo lên để hái quả. Thằng Tý nhanh nhẹn, trong khi Dũng và đám bạn ở dưới chờ đợi. Đôi khi Dũng cũng tỏ ra khó chịu vì mình không leo trèo giỏi như thằng cu Tý. Thủy vốn dĩ rất tinh ý, cho nên luôn luôn động viên mọi người. Những buổi chiều như vậy trôi qua với tiếng cười trong veo của lũ trẻ. Dũng có lúc bần thần đứng im lặng, nhìn đau đáu vào Thủy. Trong mắt lóe lên những tia tình cảm lạ lùng mà đến bản thân Dũng cũng chưa định nghĩa được. Mặt trời lặn, lũ trẻ đứa nào về nhà nấy. Hai chị em Thủy ngồi bên bếp lửa, thằng cu Tý phụ chị nấu cơm. Thủy kể cho nó nghe những câu chuyện làm cho em trai cười híp cả mắt. Dũng cũng về từ sớm, nhưng trong bóng tối yên lặng của căn phòng giữa căn nhà rộng mênh mông, Dũng cảm thấy cô đơn. Chị Thủy này, sau này em lớn, thằng Tý nói, em sẽ bảo vệ chị như là chị bảo vệ em. Thủy cười cười xoa đầu em trai. Chỉ cần em vui vẻ là được, chị sẽ luôn ở bên cạnh em dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Trung thu sắp đến gần, trong làng đã tràn ngập không khí rộn ràng. Những cái đèn lồng giấy nhiều màu sắc đã xuất hiện, lũ trẻ háo hức đang chuẩn bị cho đêm rằm. Còn vài ngày nữa thôi, thế nhưng một vài đứa trẻ đã mang đèn lồng chạy khắp xóm làng hò hét, nghêu ngao hát mấy bài, làm cho lũ còn lại đứng ngồi không yên. Thủy ngồi bên hiên nhà, khéo léo làm cái đèn lồng từ những mảnh giấy màu thủ công. Thằng Tý ngồi đó, mắt sáng lên. Chị ơi, chị làm đèn lồng đẹp thật đấy. Em cũng muốn học làm giống như chị. Ánh mắt của thằng cu Tý đầy ngưỡng mộ. Thủy cười hiền khẽ bảo. Tất nhiên là được rồi. Chỉ cần em kiên nhẫn tập trung, mọi thứ đều có thể học được. Nào, chị chỉ cho cách gấp giấy. Tý chăm chú lắng nghe, rồi cố gắng bắt chước theo chị. Nhưng bàn tay của nó cứ run run, chẳng thể nào gấp đẹp được. Thủy lại cười cười. Từ từ, lần đầu làm như thế là được rồi. Dũng đứng ở cửa, nhìn hai chị em, rồi lặng lẽ lại gần. Hai người đang làm gì đấy? Em giúp được không? Dũng hỏi với giọng điệu tò mò. Trên tay là một chiếc đèn lồng mới toanh mà bố mẹ nó mua cho, lại còn chạy bằng pin, ánh đèn đủ màu sắc lập lòe. Thủy ngẩng lên cười. Dũng đây à, cùng thằng Tý làm lồng đèn đi, nó vẫn còn long ngóng lắm. Thằng Tý nhìn cái đèn của Dũng thì trầm trồ. Đẹp không? Mẹ tao phải ra tận chợ huyện mới mua được đấy, ở đây chẳng có. Đẹp thật, bao giờ em mới có được cái này nhỉ? Được rồi, lớn một tí nữa chị mua cho. Thằng cu Tý luôn luôn là người tỏ ra hiểu chuyện. Dũng nghe vậy cũng chạnh lòng. Đôi lúc nó cũng tự hỏi là tại sao cha mẹ không đẻ thêm một đứa em nữa để cho Dũng có anh có em. Những lúc như vậy bố mẹ Dũng chỉ bảo con cái là cái lộc trời cho, bố mẹ cũng muốn đấy mà có được đâu. Dũng ngồi xuống bắt đầu cùng làm đèn lồng với chị em Thủy. Vào buổi tối trước Trung thu, làng quê đã ngập tràn trong ánh trăng vàng. Cả ba lại tụ tập bên bếp lửa. Thủy kể cho hai đứa trẻ nghe những câu chuyện kỳ bí những câu chuyện cổ tích về chú Quậy, về chị Hằng. Thằng cu tí ngồi sát bên cạnh chị, mắt nó mở to, lắng nghe. Trong khi Dũng thì tỏ ra điềm tĩnh hơn, chỉ im lặng ngồi xa một chút, ánh mắt mơ màng nhìn trong ngọn lửa. Chị Thùy này, chú Quậy có phải là ở trên cung trăng thật không chị? Thằng cu tí tò mò. Có thể là không có thật, nhưng đó là một câu chuyện đẹp. Đôi khi những điều đẹp đẽ nhất lại là những thứ không có thật, nhưng ít nhất nó làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa. Dũng nghe vậy quay nhìn sang Thủy. Mẹ em nói chuyện chỉ để nghe thôi, đừng tin. Thủy hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng để tâm lắm. Đôi khi tin vào những điều tốt đẹp cũng là cách để giữ cho lòng mình trở nên nhẹ nhõm mà. Em không cần phải tin, nhưng có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp xung quanh mình cũng tốt mà. Dũng im lặng ngẫm nghĩ lại lời của Thủy. Ở bên cạnh thằng cu tí ôm lấy cái đèn mà chị gái nó làm cho. Ánh mắt của nó long lanh, phản chiếu lại ánh lửa. Một buổi chiều cuối cùng trước đêm trung thu, trời biến sắc. Ánh nắng vàng ấm áp hoàng hôn rải trên cánh đồng và ra bãi sông làng Cự. Khung cảnh yên bình, thế nhưng dường như lại ẩn chứa một điều gì đó. Bóng những cây nhãn cổ thụ dọc đường làng, dợp cả lối đi. Thủy từ chợ về, tay xách một túi đầy những món ăn và đồ trang trí cho trung thu. Cô định sẽ tổ chức một bữa tiệc cho thằng cu tí, cho dù là cuộc sống thiếu trước hụt sau. Vì thằng cu tí, Thủy luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ để cho em trai không cảm thấy lạc lõng. Trên đường về nhà, Thủy thấy Dũng đang đứng lẻ loi dưới gốc cây gần đó. Dũng luôn như vậy, lặng lẽ và trầm ngâm. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời đang chuyển dần sắc đỏ sẫm, như đang chìm trong suy tư. Thủy gọi Dũng, sao lại đứng ở đây một mình? Sao không về nhà chuẩn bị trung thu đi? Dũng giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, quay lại nhìn Thủy, ngập ngừng do dự điều gì. Cuối cùng Dũng nhún vai đáp, em thích hoàng hôn. Với lại em nghĩ Thủy sẽ qua đây, cho nên em đứng chờ. Thủy đặt túi đồ xuống, đoạn ngồi xuống bên cạnh Dũng. Hai người lặng đi một lúc. Tiếng gió xào xạc, tiếng côn trùng đã bắt đầu râm ran. Trong khoảnh khắc này Thủy nhận ra Dũng không chỉ là một thằng bé hay nghịch ngợm cùng với thằng cu tí. Dường như trong mắt Dũng có điều gì đó khác lạ, có lẽ là một sự trưởng thành lợn sớm so với tuổi. Thủy khẽ hỏi, Dũng có chuyện gì muốn nói với chị phải không? Dũng lưỡng lự trong chốc lát, đoạn ánh mắt trở nên buồn bã, như thể đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng Dũng ngước lên nhìn Thủy. Chị Thủy, em chỉ muốn hỏi, nếu một ngày nào đó em không còn ở đây nữa, chị liệu có nhớ đến em không? Câu hỏi bất ngờ của Dũng làm cho Thủy bối rối. Cô chẳng thể ngờ được một thằng bé như Dũng lại có thể có suy nghĩ về những điều như vậy. Nhưng trước ánh mắt nghiêm túc, Thủy biết câu trả lời của mình thực sự quan trọng. Cô khẽ xoa đầu Dũng mà cười. Em đừng nghĩ về những điều buồn bã như thế. Dù em có đi đâu, làm gì, chị và thằng Tí nhất định sẽ nhớ đến em. Chúng mình luôn là những người bạn tốt, và những kỷ niệm của chúng mình vẫn luôn ở đó. Sau này em lớn lên bước ra ngoài thế giới rộng lớn ngoài kia, rồi cả thằng cu Tí cũng vậy. Lúc ấy chị sẽ nhớ hai thằng lắm đấy. Dũng nhìn sâu vào mắt Thủy như tìm kiếm điều gì đó, rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt lại nhìn về phía chân trời đang sẫm tối. Em hiểu rồi, em cảm ơn chị Thủy. Thủy cầm túi đồ đứng lên. Nào, bây giờ mình đi về, trung thu sắp đến rồi, chắc là thằng cu tí nó đang mong. Dũng lặng lẽ đi theo sau Thủy, nhưng trong lòng vẫn còn bao nhiêu điều chưa nói ra. Đêm trung thu năm đó, Những cái đèn lồng sáng đủ màu, hòa cùng ánh trăng rằm phủ xuống khắp ngóc ngách của làng cự. Tiếng cười nói rộn ràng của lũ trẻ khắp nơi. Thằng cu tí hớn hở chạy quanh với cái đèn giấy mà chị Thủy làm cho. Tiếng cười của nó vang lên hòa cùng với niềm vui của lũ trẻ. Thủy đứng bên cạnh dịu dàng nhìn em trai, trong khi đó Dũng đứng ở phía xa, không tham gia vào cuộc vui với đám trẻ. Cúi xuống nhìn cái đèn lồng hiện đại trên tay, Dũng đi đến chỗ Thủy, nhẹ kéo tay. Chị Thủy, làm cho em một cái đèn lồng giống thằng Tí được không? Thủy bất ngờ, cô chưa bao giờ thấy thằng Dũng tỏ ra quan tâm tới món đồ chơi như vậy. Thủy phần nào cảm nhận được sự cô đơn của một đứa trẻ lớn lên trong gia đình điều kiện chẳng thiếu thốn thứ gì. Thế nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của Dũng, Thủy chẳng đành lòng từ chối. Thủy gật đầu. Chỉ một loáng, Thủy đã làm xong cho Dũng một cái đèn giống y hệt thằng cu tí. Của em đây, chúc Trung Thu vui vẻ, đi ra ngoài chơi với các bạn đi. Dũng lưỡng lự, nhưng mà bố mẹ em yên tâm, bố mẹ em đang bận ở nhà rồi, không biết là em đi chơi với các bạn đâu, đi đi. Dũng chần chừ, cuối cùng nở một nụ cười thật tươi, cầm cả hai cái đèn lồng, một cái đèn của Thủy làm cho, một cái đèn điện, chạy ra ngoài cùng đám trẻ. Thằng cu tí hét lên vui lắm, vậy là cả hai thằng chạy đi. Không biết qua bao nhiêu lâu, Thủy đang thêu tranh quên cả thời gian. Bỗng nhiên một ánh sáng lóe lên rực cả bầu trời, kèm theo tiếng sấm rền vang. Thủy giật mình nhìn ra ngoài, tự bao giờ mây mù đã răng kín lối. Gió đang thổi lên lồng lộng, báo hiệu một cơn mưa giông. Thấy đám trẻ giờ này vẫn chưa về, trong lòng của Thủy dấy lên nỗi bất an. Khi cô đang muốn đi tìm thì từ ngoài cổng Dũng chạy về, trên tay vẫn cầm cái đèn lồng cùng với một đứa trẻ khác, mặt mày tái mét. Chị Thủy ơi, Thằng Tí nó trượt chân ngã xuống bờ sông rồi. Trong đầu của Thủy như có tiếng nổ, cô lảo đảo khuỵu xuống. Cái gì cơ? Cái gì? Thằng Dũng chống tay đầu gối, thở không ra hơi. Thằng Tí ngã xuống sông rồi. Mấy đứa đang đi gọi người lớn. Em chạy về đây gọi chị. Cơn mưa giông tầm tã ập xuống. Tất cả người làng cự đang cuống cuồng chạy ra chỗ bờ sông. Hai mắt của Thủy lúc này đã dại cả đi. Nước mắt hòa cùng nước mưa đẫm trên gương mặt của cô. Tim của Thủy như muốn nghẹn lại. Cô không dám nghĩ tới cái điều mà cô đang lo sợ nhất. Thủy lắp bắp. Tí ơi, Tí, Tí đừng xảy ra chuyện gì Tí ơi. Mặc kệ trời mưa giông sấm chớp, người làng đã tụ tập lại. Bố mẹ Dũng cũng đến. Nước mắt của Thủy giàn giụa. Cô muốn lao xuống dưới bãi sông, nhưng người làng kéo cô lại. Thủy ơi, cháu bình tĩnh xem nào, cứ để các bác các chú lo việc tìm thằng cu tí. Đoạn người đàn ông quay sang đám trẻ. Chúng mày thuật lại mọi sự bác nghe xem, rốt cuộc là thế nào. Một đứa trong số đó bắt đầu kể. Chúng cháu đi rước đèn ra đây chơi. Một lúc sau chỉ thấy anh Dũng hét lên. Chạy tới thì thấy anh Tí đang vùng vẫy dưới sông, rồi càng ngày càng trôi ra xa. Thằng Dũng đâu rồi? Thằng Dũng đâu? Dũng lúc này mặt trắng bệch, nép đằng sau lưng bố. Thấy người làng gọi thì sợ sệt. Thế thằng Tí làm sao? Mày kể bác nghe xem nào. Thằng Dũng run run. Cháu không biết. Cháu đang ngồi ngay gốc cây ở đằng kia kìa. Thì nghe tiếng kêu cứu. Hình như thằng Tí nó muốn với cái đèn lồng bị rơi xuống sông. Nói đoạn, Dũng chỉ tay về phía mặt sông. Mọi người dõi mắt theo thì thấy cái đèn lồng bằng tre Thủy làm vẫn đang lềnh bềnh. Thủy ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở, cho đến khi không chịu được nữa, cô lăn ra ngất lịm. Người làng đỡ lấy rồi đưa cô vào trong chỗ không mưa. Số còn lại thì hò nhau lội xuống sông mò xác thằng Tí. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, cơn mưa không có dấu hiệu tạnh, dường như càng ngày càng nặng hạt. Gió thổi lồng lộng. tìm thấy rồi. Ôi dồi ôi, tìm thấy rồi. Một người hét lên khi túm được chân thằng Tí, rồi cứ thế mà lôi xác nó lên bờ. Toàn thân nó trắng bệch, mắt đã nhắm nghiền, không còn dấu vết nào của sinh mệnh. Thủy lúc này đã tỉnh, cô cứ thẫn thờ ngồi đó cho đến khi nhìn thấy người ta đưa xác em mình lên. Cái xác lạnh lẽo nằm đó mà tim của Thủy như có hàng ngàn hàng vạn con dao cứa vào. Thủy bất chấp sự ngăn cản của mọi người, lao đến ôm chầm lấy em trai, rồi vật vã gào khóc. Tí ơi, Tí, sao lại thế này à Tí ơi? Tí ơi, em đừng bỏ chị, còn một mình rồi chị sống thế nào à Tí ơi? Chị xin Tí, Tí ơi mở mắt ra nhìn chị, mở mắt ra nhìn chị đi Tí, nhìn chị đi Tí. Tiếng gào thét cứ vang lên, từ hốc mắt hốc mũi của cái xác chảy ra những dòng máu đen sì tanh thối. Trời mưa nặng hạt kèm theo tiếng sấm rền vang và tiếng khóc của kẻ vừa mất đi người thân. Người ta đưa xác của thằng cu Tí về để ở ngoài hiên trên cái bộ ván dát giường. Người dân ở đây quan niệm người chết đuối không được đưa vào nhà. Người làng mỗi người phụ một tay, kẻ thì đi mua áo quan, người thì đi mời thầy cúng. Có vài người dựng cái bạt giạp. Bầu không khí tại đám ma trở nên hỗn tạp. Chỉ còn lại một mình Thủy, bây giờ chẳng làm được gì, chỉ có ngồi lả người bên cạnh xác của em trai. Đêm hôm ấy, trời tạnh mưa. Ánh trăng bàng bạc lại lộ ra dưới đám mây mù, phủ cái thứ ánh sáng mờ mờ như một tấm lụa xuống cả làng cự. Ánh trăng len lỏi, chiếu vào bên trong, xuyên qua những ánh nến mập mờ trong đám ma. Ở bên ngoài ánh trăng đẹp là như vậy, thế nhưng trong này, ánh trăng lại càng làm cho không khí thêm phần ảm đạm. Thằng cu Tí đã được người ta đặt vào nằm ở trong cái quan tài gỗ, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Những đường nét trên gương mặt của thằng bé giờ đây trở nên đơ cứng, trông nó như là một bức tượng sáp. Thủy ngồi bên cạnh quan tài của em đã lả đi vì mệt, nhưng mắt vẫn trợn lên đầy trống rỗng. Ký ức về cái chết của thằng cu Tí cứ dội vào trong tâm trí của Thủy như từng cơn sóng, nhấn chìm cô trong cơn ác mộng. Cô cảm nhận rõ sự lạnh lẽo bút giá từ trong cỗ quan tài tỏa ra. Cảm giác sợ hãi cứ len lỏi vào sâu thẳm trong tâm hồn của cô. Như âm thanh nhỏ bé, như tiếng côn trùng râm ran ở ngoài kia cũng khiến cho Thủy giật mình. Giữa không gian tĩnh lặng, bỗng nhiên một cơn gió lạnh ùa qua, làm cho những ngọn nến lay động. Thủy dùng mình, cảm giác cứ như là có ai đó đang theo dõi mình vậy. Tựa như có ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua màn đêm. Cô nhìn quanh một lượt. Những người làng ở lại trong rạp đều đang gà gật, mỗi người một nơi. Chỉ còn lại Thủy và chính cái bóng của cô đang in dài trên vách nhà, trông cứ như là một hình nhân vô hồn. Thủy chợt nghe thấy âm thanh vang lên từ trong quan tài, tựa như là có ai đang dùng móng tay mà cào cấu vậy. Thủy thở hổn hển, trái tim của cô sững lại. Ánh mắt đau đớn nhìn vào cái quan tài. Tiếng động vang lên trong đêm yên tĩnh, cho nên nó rất ám ảnh. Thủy tự trấn an mình, có lẽ đó chỉ là âm thanh của một con gì đó, nó vô tình bay qua trong đêm. Thế nhưng nỗi lo lắng vẫn đang dâng lên, tựa như là có ai đó đang lục cục đẩy ở trong quan tài. Âm thanh cứ như là tiếng sấm động đánh thẳng vào trong tâm hồn của Thủy. Cái nắp quan tài bỗng nhiên khẽ kênh lên một chút, để ra một cái khe hở nhỏ. Thủy đứng bật dậy, cô run run tiến lại. Cảm giác lạnh lẽo từ trong chiếc quan tài tỏa ra như muốn đóng băng từng mạch máu của Thủy. Bàn tay của cô run run đặt lên trên nắp quan tài. Đôi mắt của cô trợn lên đầy kinh hãi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thủy thấy rõ qua khe hở của cái quan tài, một ánh mắt trống rỗng đang liếc ra. Ấy chính là đôi mắt của thằng cu tí. Thế nhưng đôi mắt ấy không còn ấm áp và hồn nhiên như trước, mà chỉ là một đôi mắt lạnh lẽo âm u, giống như đôi mắt của một linh hồn bị mắc kẹt giữa cõi sống và cõi chết. Qua ánh nến lờ mờ thắp ở ngay bên cạnh, Thủy có thể thấy từ khóe mắt còn nhèo xuống hai dòng máu in hẳn trên cái gò má trắng bệch. Thủy ú ớ không thét được lên nữa, cô ngồi vật lại bò lùi ra, hơi thở gấp gáp. Ngay chỗ cái khe hở quan tài, một bàn tay trắng bềnh bệch vươn ra bấu chặt vào cái thành quan tài. Từ từ, cái đầu của thằng cu tí nó nhô lên rất chậm, rất chậm. Gương mặt bợt bạt, mớ tóc dường như vẫn còn sũng nước bết vào với nhau. Đặc biệt là ánh mắt vô hồn, nó nhô ra khỏi cái khe quan tài. Ánh mắt ấy từ từ hướng về phía Thủy. Khuôn mặt ấy nhoẻn ra một nụ cười. Thế nhưng cái nụ cười ấy lúc này trở nên vô cùng dị hợp. Bên tai Thủy văng vẳng giọng nói của em trai. Chị ơi, chị, em lạnh lắm, em lạnh lắm. Chị ơi, em lạnh lắm. Thủy hét lên. Tiếng hét của cô vang ra khiến đám người đang ở lại trực đám tang giật mình. Khi họ quay lại thì tất cả chìm vào trong im lặng. Quan tài của thằng cu tí lại yên vị như cũ. Nắp quan vẫn cứ được đóng chặt. Mọi người nhìn Thủy khó hiểu, còn cô thì đang ngồi bệt ở đó, toàn thân run lên từng chập. Ông Đa là hàng xóm sát vách nhà Thủy ở lại trong rạp đám. Thấy Thủy như vậy thì ông hỏi: có chuyện gì thế con Thủy? Không biết có phải vì hoảng sợ hay không, Thủy cứ ngồi đó nhìn đau đáu về phía quan tài, không nói năng gì. Ông Đa thở dài thương đứa bé. Thôi, mày mệt rồi, đừng quá đau buồn. Đi nghỉ đi để bác trông cho. Giữ gìn sức khỏe, mai còn lo đám cho em chứ. Nói xong ông cúi xuống đỡ Thủy đứng dậy. Thấy Thủy vẫn chẳng nói năng gì, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn đi vào trong buồng. Ông Đa quay lại ngồi xuống cái bàn nước gần cái quan tài. Dù gì vẫn phải có người trông coi để thắp nhang. Rồi cứ lỡ may mà có con mèo nào nó đến còn đuổi, người là người nước, giúp được gì là nhất định ông phải giúp. Ông Đa châm lửa đốt một điếu thuốc, móc từ trong túi áo ngực ra một tờ giấy. Đúng hơn ấy là cái bìa của cái vỏ thuốc lá. Trên ấy ông viết chẳng chịt những con số. Ông ngồi luận đề đấy. Đặc biệt là thằng cu tí nó chết trẻ, dù là vô tình hay là hữu ý thì ông cũng nhất định phải tính ra vài con, mai ông còn thả. Khi đi thì 50, khi về thì 350. Gơm, tội gì. Bỗng nhiên, đang cắm cúi soi lô soi đề, ông chợt nghe âm thanh lốc ca lốc cốc vang lên bên tai. Chỉ là tiếng ấy nó bé quá, ông Đa chẳng để ý. Âm thanh cứ lọc cả lọc cọc, cọt cả cọt kẹt. Lần này nó to hơn, rõ hơn. Ông Đa sững lại giật mình. Ông đảo mắt ngó nghiêng. Từ cái bàn vong ông liếc sang bên chỗ cái quan tài, rồi lại đảo mắt sang mấy người đang gà gật ở ngoài kia. Uầy, cái đéo gì nhỉ? Nhỉ? Còn đang khó hiểu, ông đã quay phắt lại nhìn về phía chiếc quan tài. Bây giờ thì ông khẳng định âm thanh phát ra từ chiếc quan tài đó. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho ông Đa rùng mình. Trên trán của ông đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi lăn xuống, đủ để biết ông đang căng thẳng như thế nào. Bất ngờ, có tiếng cười khúc kha khúc khích vọng vào tai ông Đa, cùng với tiếng trẻ con chạy nhảy loáng thoáng đâu đây. Ông Đa hoang mang tột độ, sống lưng của ông lạnh toát, người ông như có luồng điện chạy qua. Ông từ từ chỉ tay lên cao mà ú ớ, bởi lẽ lúc này, dưới ánh nến bập bùng, in trên bờ tường, ngay trên đầu chỗ cái quan tài, là bóng dáng của một đứa trẻ, tay cầm cái đèn lồng đang chạy qua chạy lại. Cái bóng của nó in vạt ở trên tường, trông cao lêu đêu. Tí tí tí. Ôi, tí ơi, tí. Tiếng cười trẻ con vẫn cứ chạy nhảy, âm thanh vang lên bên tai của ông Đa. Bác Đa, bác Đa, châm cho cháu quê hương, cháu lạnh lắm bác Đa, bác Đa. Người ông Đa cứng đờ tựa như là bị một sợi dây vô hình quấn chặt. Bây giờ chỉ có đôi mắt của ông là có thể đảo qua đảo lại, nhìn theo cái bóng đang chạy vượt qua những bức tường nhà. Gió ở bên ngoài thổi lên lồng lộng, thổi tung tấm màn trắng trên bàn vong. Cái bóng của đứa trẻ cầm cái đèn tựa như đang đi rước đèn trung thu, bấy giờ đã từ từ đến gần bàn vong. Ông Đa ngoảnh sang, cảnh tượng lại càng thêm hãi hùng, bởi lẽ ông nhìn thấy thằng cu tí, nó đang ngồi chồm hổm ở trên nắp quan tài của nó. Toàn thân nó ướt lướt thướt, nước từ trên người của nó còn nhèo tong tỏng xuống dưới mặt quan tài, rồi chảy cả xuống giếng đất. Gương mặt của nó trắng nhợt, tay cầm cái đèn lồng lúc lắc nhìn ông Đa, rồi nhe hàm răng trong ấy đầy bùn mà cười với ông. Ôi tí ơi, tí ơi, mày đừng dọa bác tí ơi, bác già rồi, tìm bác không chịu được đâu. Ông Đa đang ú ớ, mãi không nói được thành câu. Bất thình lình thằng tí nhảy xuống, nó chồm thẳng về phía ông làm cho ông ngã bật ngửa cả ra rú lên một tiếng. Cứu cứu với, ôi. Kỳ lạ thay, cả đám người không một ai có phản ứng gì, cứ như là không nghe tiếng của ông vậy. Ông Đa lồm cồm bò dưới đất, quay người như muốn bỏ chạy. Lúc ông ngoái đầu lại thì lại không thấy thằng cu tí đâu nữa. Ông thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Trong lúc ông còn đang ngó nghiêng thì bất ngờ có giọt nước nhỏ tí tách rơi vào đầu ông. Ông Đa đưa tay vuốt tóc, thấy ướt ướt, ông từ từ ngẩng lên thì hơi ôi. Từ trên trần nhà, thằng tí nó đánh đu treo lủng lẳng, dốc đầu xuống. Gương mặt trắng bệch của nó đang dí sát vào mặt ông chứ đâu. Ánh mắt của nó trợn lên trắng đục, lẫn trong đó là vẩn tia máu, nhìn ông chằm chằm. Điều kinh hoàng là từ lỗ mũi, từ khóe mép, thậm chí kể cả đuôi mắt của nó, có mấy con đỉa đang ngo ngoe. Ở ngay chỗ vạt mang tai là một con đỉa trâu, đã hút căng mọng cả máu, dễ phải to như ngón tay cái nằm vắt ngang. Người ông Đa như bị một thế lực vô hình ấn chặt hai vai xuống. Mắt ông trợn ngược, ông cảm giác như có bàn tay đang bóp lấy cổ mình. Ông Đa cố vùng vẫy mà không được, cho đến khi ý thức của ông mơ hồ. Trước khi lịm đi, bên tai của ông vẫn văng vẳng giọng thằng cu tí. Thông thanh trông rộn ràng ngoài đình. Thank you. Đa. Ông Đa ơi, ông Đa, ông Đa nào, dậy nào. Ô hay buồn cười nhỉ. Ô hay đi trông dạp đám mà lại lăn ra ngủ khò thế này. Thế không kê bàn ghế vào mà ngủ mà lại lăn ra đất là thế nào? Ông Đa bàng hoàng giật mình, mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy mấy người trong rạp đang xúm lại. Người kia lại giục: "Nào, dậy thôi, thầy sắp đến rồi đấy." Ông Đa lắp bắp: "Tôi còn sống à? Tôi còn sống à?" "Ô hay, thế sống chết cái gì?" Định thần lại một lúc, ông Đa ngó nghiêng quanh một lượt, nhận thấy tất cả đều vẹn nguyên như không có chuyện gì. Cái quan tài vẫn nằm đó, trời vẫn còn chưa sáng, đồng hồ mới chỉ 5 giờ kém. Ông bật dậy lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ, năm nay tôi 70 tuổi rồi mà lần đầu tiên tôi mới gặp thế này. Thôi, phải tôi thì tôi chạy mẹ nó, lần sau thì đéo có trông non gì cả." Đoạn ông chạy một mạch, lao luôn qua cái bờ rào dâm bột nhảy về bên nhà mình trước sự ngỡ ngàng của người làng. Tôi có việc nhá, tôi quay lại sau nhá. Đám người làng nhìn ông Đa rồi nhìn nhau một cách khó hiểu, cuối cùng lắc đầu: "Thôi kệ ông, ai lo việc người đấy." Ngày hôm ấy cả làng cự chìm trong bầu không khí u buồn và ảm đạm. Tiếng kèn đám ma tỉ tê cùng với tiếng khóc não nề vang lên. Khi nắm đất cuối cùng được vùi xuống, Thủy đứng nhìn mộ của em trai mà trong lòng đau như xé. Cô không biết được là sau này cô sẽ phải sống ra sao khi chỉ còn lại một mình trên cõi đời. Mọi người đã dần đi về hết, chỉ còn lại người chị gái tội nghiệp đứng trước mộ của đứa em trai xấu số. Mấy ngày trôi qua, Thủy vẫn chìm trong đầm lầy của sự tuyệt vọng. Nỗi day dứt về cái chết của người em trai đã hoàn toàn đánh gục cô. Thủy gom hết mọi tội lỗi về mình, cô tự trách, tự hành hạ bản thân rằng đã không trông chừng em. Cuộc sống của Thủy bây giờ càng ngày càng đen tối, không có niềm vui, cũng chẳng có hy vọng. Mỗi một ngày trôi qua, cô mang trên mình gánh nặng của sự hối hận. Thủy nằm mộng về những giây phút khi chị em còn bên nhau, rồi cô lại nằm mơ thấy cái xác ướt sũng đứng ở góc nhà nhìn cô chăm chăm. Những đêm tối Thủy chẳng thể ngủ yên, cô vẫn thường bật dậy gọi tên em thảng thốt trong đêm, nước mắt đã cạn từ lâu. Những lúc cô đơn tuyệt vọng nhất, Thủy chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn tấm di ảnh của thằng cu tí nằm lặng lẽ trên cái bàn vong. Hàng xóm cũng cảm thấy xót xa cho Thủy, người làng ai cũng yêu quý cô. Khổ thân con bé đang độ tuổi trưởng thành xinh xắn ấy, thế mà nay trở thành một đứa đầu tóc bù xù, mặt mũi gầy gò hốc hác, giam mình trong căn nhà u tối tuyệt vọng. Nhiều ngày sau, người ta mới thấy Thủy ra khỏi nhà. Người làng nghĩ rằng là nó cũng đã vượt qua nỗi đau, thở phào nhẹ nhõm. Đáp lại những sự thiện cảm của mọi người, Thủy mỉm cười chào hỏi, cố gắng trấn an người làng. Cô đi mua vật dụng rồi bắt đầu làm thật nhiều đèn lồng trung thu. Vì cô nghĩ em trai cô vì thứ ấy mà mất mạng, cho nên cô quyết định sẽ đốt thật nhiều đèn cho em. Cô làm đến quên ăn quên uống, làm từ lúc ban ngày cho đến tận nửa đêm, cho đến khi ngủ gục vì mệt mỏi. Đêm hôm ấy trời đổ cơn mưa, chẳng hiểu sao đèn lồng trong nhà Thủy sáng lên, ánh sáng leo lắt, một màu xanh lục kỳ quái. Bất chợt Thủy nghe có tiếng của thằng cu tí khẽ gọi, hòa lẫn trong tiếng mưa gió. Thủy ngẩng đầu dụi mắt nhìn xung quanh, giật mình khi thấy cái đèn lồng lơ lửng bay lên trước mặt. Chị Thủy ơi, chị Thủy, Tí, Tí ơi, là Tí về phải không Tí? Tí ơi. Thủy thảng thốt gọi tên em. Khi lời cô vừa dứt, cái đèn lồng màu xanh lục đang lơ lửng từ từ di chuyển. Thủy lau nước mắt cứ thế bước theo, đi đến cái gương chỗ cánh tủ gỗ. Gió thổi lồng lộng từng cơn qua khe cửa. Nhìn vào trong gương, cô thấy bóng dáng một đứa trẻ đứng ngay sau lưng mình. Khuôn mặt nó tái nhợt, toàn thân nó ướt sũng, trên tay cầm cái đèn lồng. Thủy rưng rưng mắt nhìn em trai ở trong gương. Cô không dám xoay người lại, chỉ sợ rằng khi cô quay lại thì em cô sẽ biến mất. Hình ảnh thằng cu Tí đứng đằng sau, ánh mắt uất hận u buồn. Ở bên ngoài vang lên tiếng sấm. Tiếng sấm vang động làm cho Thủy giật mình tỉnh giấc. Cô nhận ra mình vừa ngủ gục bên đống đèn lồng. Vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Nhưng Thủy vẫn muốn được tiếp tục nhìn thấy em trai thêm một lần nữa. Nước mắt của Thủy rơi xuống. Nước mắt nhỏ xuống thấm vào tờ giấy bồi dán trên những chiếc đèn lồng còn ngổn ngang. Kể từ ngày thằng cu Tí chết đuối, bờ sông Làng Cự trở thành nơi mà chẳng ai dám bén mảng mỗi khi trời tắt nắng. Những lời đồn thổi về linh hồn vất vưởng, về những lần người ta nhìn thấy có cái bóng lướt qua trên mặt sông trong đêm, bắt đầu lan truyền khắp cả làng. Người ta nói ấy là linh hồn của thằng Tí chưa siêu thoát, vẫn còn quanh quẩn ở chỗ nó chết. Có người thì bảo là thằng Tí bị Hà Bá bắt lại không cho đi đầu thai. Dần dần người ta thêm mắm dặm muối tạo thành câu chuyện liêu trai kỳ dị. Nhưng cũng có vài người nói đó là những lời đồn vô căn cứ. Nhất là những người có cuộc sống mưu sinh về đêm thì họ càng phải gạt câu chuyện ấy đi. Cho đến đêm ông Báu quyết định đi kiểm tra lưới cá ngay chỗ đoạn bãi sông của làng. Đêm hôm ấy trời chẳng trăng sao, chỉ có những đám mây dày đặc nặng nề. Gió lùa lồng lộng qua cành cây ngọn cỏ, gió từ ngoài sông thổi vào xào xạc. Ông Báu không phải là người dễ bị hù dọa bởi những câu chuyện vớ vẩn. Ông vẫn hay nói: "Đeo mẹ, ma quỷ cái đeo gì, gặp tao tao bổ cho cái đòn càn đi chứ lệ." Bước chân trên con đường nhấp mấp mô đi ra ngoài bờ sông, hôm nay chẳng hiểu sao trong lòng của ông thấy bất an lắm. Càng tiến ra gần bờ sông, ông cảm giác bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo. Ông Báu kéo cái áo gió mỏng manh che lên cổ, cố gắng đẩy lùi cái lạnh đang thẩm thấu qua từng lớp da. Nhưng ông nhận ra cái lạnh này không phải là đến từ thời tiết, mà dường như có gì đó len lỏi trong tâm trí, hoặc cũng có thể là nó đến ngay từ con sông yên ắng trước mặt. Làn nước sông hôm nay phẳng lặng đến đáng sợ, không hề có lấy một gợn sóng, cũng chẳng có lấy âm thanh gì ngoài tiếng ếch nhái tỉ tê. Ông Báu dừng lại nhìn chằm chằm xuống làn nước đen ngòm ngòm, tựa như là dưới làn nước ấy có đôi mắt đang dõi theo nhìn ngược lên ông. Sống lưng ông dần dọn. Ông cố nghêu ngao vài câu hát để xua tan bầu không khí kỳ quái, đồng thời ra chỗ mép lưới để kiểm tra thành quả. Ánh sáng từ cái đèn pin đội đầu rọi thành một vệt trên sông, khung cảnh nơi đó mờ ảo. Ông đưa tay kéo lưới, hy vọng là có một chút chiến lợi phẩm, sáng mai có cái còn cho vợ mang ra chợ bán. Thế nhưng đôi tay của ông run lên từng chập, không phải vì lạnh mà là vì nỗi lo sợ mơ hồ đang tiếp tục dâng lên. Bất chợt, giữa mặt sông phẳng lặng vang lên một tiếng bõm, tựa như là có ai cầm hòn đá ném xuống sông vậy. Ông Báu lẩm bẩm: cái gì nhỉ? Cá à? Ông vừa nghĩ vừa thầm tiếc, lỡ có con cá nào nó vượt qua lưới. Ông lại làm nhăm nhăm kéo cái lưới lên. Lại thêm một lần nữa, một tiếng bõm vang lên, lần này còn to hơn cả lần trước. Ông Báu nhìn chăm chăm vào chỗ gợn sóng đang dập dềnh loang ra. Bỗng nhiên cái ánh đèn pin trên đầu ông chập chờn muốn tắt. Ông Báu bất động khi ông thấy ở chỗ gợn sóng kia có thứ gì đó vừa nổi lên. Ban đầu nó chỉ nhấp nhô giữa làn nước tăm tối. Ông Báu nheo đôi mắt già nua để cố nhìn cho rõ. ông nhận ra là một cái đèn lồng giấy đang dập dềnh trôi. Ngọn nến ở bên trong đã tắt từ lâu. Cái đèn lồng này giống hệt như cái đèn lồng mà thằng cu tí đã cầm trong đêm rước đèn cuối cùng của cuộc đời nó. Bỗng nhiên lẫn trong tiếng gió thổi lồng lộng từ ngoài sông vào, ông Báo nghe văng vẳng: thông thình, thông thình, trống rộn ràng ngoài đình có con sư tử, nó múa quanh vòng quanh. Tim ông Báo đập mạnh, từng nhịp vang lên như tiếng chuông gọi hồn. Mắt ông không rời khỏi cái đèn lồng. Phía sau chiếc đèn lồng, dưới mé nước, một cái đầu nhỏ từ từ trồi lên, mái tóc đã bết cả vào, khuôn mặt trắng bệch và đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm. Ông nhận ra ngay, khuôn mặt ấy chính là thằng cu tí. Nó đang trồi lên từ dưới đáy sông hay là trồi về từ cõi ngục? Trên khuôn mặt chỉ còn là hai cái hốc mắt đen ngòm nhìn thẳng vào ông Báu. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng động, ông Báu thấy mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Chỉ có tiếng trái tim của ông đập dồn dập. Ông Báu muốn quay đầu chạy. Ấy thế nhưng ông vừa quay buốc thì bỗng nhiên ông cảm thấy chỗ bùn dưới chân ông lún chặt xuống không cho ông đi. Thằng cu tí từ từ trồi lên, cho đến bây giờ thì cả nửa người của nó đã trồi lên khỏi mặt nước. Bàn tay nó đang cầm cái đèn lồng. Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng thở dài từ dưới lòng sông vọng lại. Thằng cu tí bắt đầu lội bì bõm vào bờ. Nước sông gợn lên thành từng đợt sóng nhỏ lăn tăn. Càng tiến lại gần thì trái tim của ông Báu lại càng co lại. Toàn thân ông cứng đờ đờ, bùn ở dưới chân ông như níu chặt không cho ông chạy. Cho đến khi thằng Tí chỉ còn cách bờ sông một đoạn rất ngắn, ông Báu gần như không cả thở nổi. Khuôn mặt của thằng bé hiện ra dưới ánh sáng của cái đèn pin yếu ớt, lóe lên tia thù hận. Đôi mắt của nó đen láy, thay vì ánh lên niềm vui trẻ thơ, bây giờ chỉ còn lại là sự trống rỗng. Nước từ trên mái tóc của nó nhỏ xuống. Thằng Tí dừng lại. Nó không nói một lời, cứ thế mà nhìn ông Báu đăm đăm. Ông Báu dù đã cố hết sức, nhưng ông chẳng thoát được. Bất ngờ từ cái miệng tím bầm của thằng cu tí phát ra âm thanh: ông Báu ơi, ông Báu, đi trung thu với cháu không? Ông Báu ơi, ông Báu. Tiếng nói của thằng cu tí không giống tiếng nói của người bình thường. Nó vang vọng khắp cả mặt sông như dội về từ cõi âm ti. Không, không, không. Hết trung thu rồi. Hết trung thu rồi. Ôi giời ơi. Mày đi một mình đi. Ông già rồi. Ông không trung thu gì cả. Ông đi về. Ông đi về. Ông Báo không thể chịu đựng được nữa. Cơn kinh hãi tột cùng đã xé toạc tâm trí của ông. Ông bật lên một tiếng hét kinh hoàng. Đôi chân đến bây giờ mới nghe theo lời ông. Ông quay người bỏ chạy, bỏ lại cái vong hồn của thằng cu tí và khúc sông lạnh lẽo ở đằng sau. Được một đoạn theo phản xạ, ông Báu quay đầu lại. Đôi mắt của ông chạm vào bóng tối vô tận. Bởi giữa dòng sông, thằng cu tí đứng đó. Mặc dù là đoạn sông này rất sâu, làm sao một đứa trẻ có thể đứng ở trong tình trạng nổi nửa người như vậy? Cái đèn lồng trong tay của thằng cu tí bỗng nhiên lóe lên sáng. Một cái thứ ánh sáng màu xanh lục lạnh lẽo, lập lòe. Ánh sáng tỏa ra khắp mặt sông. Ánh sáng hắt lên trên khuôn mặt như là tượng sáp của thằng cu tí. Ánh sáng chiếu lên vành môi tím bầm của nó, nhoẻn thành một nụ cười. Ông Báo cuống cuồng chạy trối chết về làng, hơi thở của ông đứt quãng, tim ông đập như muốn vỡ bục cả lồng ngực. Ông biết rằng là bóng ma của thằng cu tí Nó đã ám ảnh ở khúc sông này, ám ảnh cả cái làng cự này với nỗi oán hận có lẽ sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai. Thấm thoát đã vài tháng trôi qua, Thủy cũng dần dần ổn định lại, quay trở lại với nếp sống cũ. Chỉ có điều đôi mắt của cô bây giờ luôn mang nặng vẻ u buồn, chẳng còn dạt dào sức sống như trước. Người làng cũng dần dần quay ra sông sinh hoạt, chẳng hiểu sao từ cái lúc tròn 100 ngày mất của thằng cu tí, những sự đáng sợ đã không còn. Ngay cả bản thân Thủy cũng không gặp ác mộng hoặc mơ thấy em trai mình nữa. Cô nghĩ có lẽ là thằng cu tí đã về cõi dưới. Cô chỉ thầm cầu mong em trai sớm được đầu thai sang một kiếp sống tốt đẹp hơn. Thời gian này, Dũng cũng đã quay sang nhà Thủy chơi. Có lẽ bấy lâu nay Dũng bị bố mẹ cấm cản. Dũng ngày ngày qua chơi, Thủy phần nào cũng được an ủi. Chỉ có điều Dũng không thấy cô hay xoa đầu mình hay là thường xuyên nở nụ cười như xưa nữa. Những ngày sau cái chết của thằng cu tí, căn nhà chìm trong một màn sương mờ mịt. Dũng ghé qua hàng ngày, mang theo những món quà, đôi khi là một chút bánh trái, có khi chỉ là một nén nhang thắp trên ban thờ của thằng cu tí để an ủi bạn. Chị Thủy, chị ăn một chút gì đi, chị đừng thế này mãi. Dũng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quan tâm. Thủy chỉ khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào bức ảnh của thằng cu tí trên ban thờ. Chỉ có vài tháng mà người cô đã sọp cả đi, mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác. Dũng ngồi xuống bên cạnh, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Trong lòng nó biết cũng chẳng có lời nào có thể đủ để lấp đầy cái nỗi đau của thằng cu tí để lại, nhưng vẫn luôn kiên nhẫn ở bên Thủy. Những tháng ngày nặng nề cứ nối tiếp nhau, Dũng không bỏ cuộc, vẫn luôn luôn ở bên cạnh lặng lẽ như một cái bóng không rời. Dần dần Thủy trò chuyện lại với Dũng. Ngày tháng trôi qua, mùa mưa đến, và rồi lại một trung thu, giỗ đầu của thằng cu tí đã tới. Thủy chuẩn bị chu đáo, bàn thờ cũng đã được dọn sạch, mâm cúng được chuẩn bị đầy đủ. Hàng xóm đến chia buồn, thắp nhang, nhưng Thủy bây giờ cũng không rơi nước mắt nữa, chỉ có ánh mắt của cô bây giờ vô định. Sau dỗ đầu, Thủy quyết định rời khỏi làng. Cô biết mình phải đi, cần phải bắt đầu một cuộc sống mới, cần phải thoát khỏi cái vòng xoáy đau thương. Khi Dũng nghe tin ấy, trong lòng của cậu như bị một khối đá đè. Ngày Thủy rời quê, Dũng tiễn cô ra tận bến xe. Hai người cứ đứng đối diện nhau chẳng nói một lời. Thủy nhìn vào mắt Dũng, thấy rõ là một nỗi buồn sâu thăm thẳm. Cô biết quyết định của mình là đúng, cô phải đi thôi. Bởi lẽ ở nơi đây cô đã quá đau thương rồi. Thủy, chờ em lớn, em sẽ đi tìm chị. Thủy mỉm cười, xoa đầu Dũng y như ngày trước. Cảm ơn Dũng suốt thời gian qua. Chị xin lỗi vì đã làm Dũng buồn, Thủy khẽ nói. Dũng gật đầu dõi theo bước chân của Thủy lên xe khách, cho đến khi chiếc xe khuất dạng trong đám bụi mờ, Dũng mới quay đi. Thấm thoát đã 5 năm. Loáng một cái đã kể từ cái ngày định mệnh Thủy rời quê lên thành phố. Thủy muốn thay đổi cuộc sống, muốn thoát khỏi những ám ảnh đeo bám. Ban đầu cuộc sống ở phố thị đâu có dễ dàng đâu. Mọi thứ hoàn toàn mới lạ với một người chân ướt chân ráo, không người thân thích, giữa phố thị ồn ào đầy cám dỗ. Thủy làm việc ở một tiệm may nhỏ, công việc vất vả, đồng lương có khi chẳng đủ. Hàng ngày cô cặm cụi bên máy may, đôi tay thoăn thoắt, đầu óc căng thẳng bởi những suy nghĩ về tương lai. Đến đêm về, cô nằm ở trong căn phòng trọ nhỏ bé, nghe tiếng xe cộ và tiếng người nói ồn ào vọng lại từ ngoài kia. Cô thấy mình thực sự cô độc, cho dù là ở đâu. Mỗi buổi sáng cô phải dậy rất sớm, bắt những chuyến xe buýt đông nghẹt người như nêm để kịp giờ làm, với những gương mặt xa lạ vô hồn. Một thời gian sau, Thủy may mắn tìm được một công việc tốt hơn. Công việc mới không chỉ giúp cô có thu nhập mà còn có những mối quan hệ mới. Tại đây Thủy gặp gỡ kết bạn với những người có hoàn cảnh giống mình, những người từ khắp nơi đổ về thành phố. Mỗi người đều mang trong lòng một câu chuyện riêng. Dần dần Thủy cũng đã bắt nhịp với cuộc sống hối hả. Cho đến một ngày, lúc cô đang tất bật giữa đống hàng mới, Thủy bỗng sững lại vì ánh mắt chạm phải một tia nhìn quen thuộc từ bên kia con đường, nơi người ta vẫn qua lại tấp nập. Trái tim của Thủy đập mạnh, Thủy nhận ra là Dũng. Dũng đứng đó, nhìn về phía Thủy với ánh mắt đầy ngạc nhiên và vui mừng. Những ký ức kỷ niệm ùa về. Thủy bước vội qua đường đến chỗ Dũng. Dũng. Dũng gật đầu, nụ cười ấm áp nở trên môi. Dũng đã khác. Dũng đã là một thanh niên, Dũng cao lớn. Mái tóc hơi xoăn xõa xuống ở một bên, dưới ánh nhìn trong đôi mắt sâu sắc. 5 năm qua, chị sống thế nào? Thủy khuấy khuấy ly cà phê, ngẩng lên. Cuộc sống không dễ dàng tí nào. Chị ổn, còn Dũng? Dũng gật đầu. Em đỗ đại học rồi, một trường lớn. Cuộc sống em vẫn thế, chẳng có gì khác biệt. Vậy sao? Chúc mừng em. Dũng nhìn sâu vào mắt Thủy. Em cố gắng thi đỗ để lên thành phố, để tìm lại người con gái năm xưa. Thủy sững lại một nhịp, cúi xuống nhìn chăm chăm vào ly cà phê. Em đi tìm chị à? Dũng với tay nắm lấy tay Thủy. Em đã nói rồi, em đã hứa là sẽ tìm chị mà. Em sẽ làm được mà. Thủy, chưa bao giờ em thôi nghĩ về Thủy cả. Tình cảm đó nhen nhóm từ khi còn nhỏ, nó lớn dần đến ngày hôm nay. Thủy, cho em chăm sóc Thủy được không? Thủy bất ngờ trước câu nói và hành động của Dũng. Cô không thể nghĩ cậu bé năm xưa nay đã trưởng thành như thế. Thủy rụt tay lại nhìn vào Dũng. Dũng, đừng như vậy. Điều kiện của Dũng có thể tìm được người tốt hơn chị mà. Dũng đang định nói, Thủy giơ tay ngăn lại. Thôi được rồi, chị không ra ngoài được lâu, chị phải quay lại làm việc. Cảm ơn Dũng đã tìm chị, nhưng chị không phải là người con gái thích hợp với Dũng đâu. Mình làm chị em cũng tốt mà. Thế nhá, chị đi. Thủy đứng dậy, đi ngay trong sự ngỡ ngàng của Dũng. Nhìn bóng lưng người con gái xuất hiện trong mỗi giấc mơ biết bao nhiêu lần, trong lòng của Dũng thầm nhủ, không thể để vuột mất Thủy được. Dũng nở một nụ cười, quyết tâm theo đuổi tình yêu của đời mình. Sau buổi gặp gỡ định mệnh ấy, Dũng không ngừng nghĩ về Thủy, biết bao nhiêu ký ức thời thơ ấu. Ngày hôm sau, Dũng chủ động hẹn Thủy đi ăn trưa, đến cửa hàng quần áo nơi Thủy làm việc, mang theo một bó hoa nhỏ. Chỉ đơn giản là những bông hồng trắng thanh khiết, nhưng lại làm cho hai má của Thủy ửng hồng. Cô đã quên mất cả cảm giác được người khác quan tâm tặng hoa như vậy từ bao giờ. Chị còn nhớ không? Hồi nhỏ chị thích hoa hồng trắng. Em vẫn nhớ mà. Thủy cười cười, ánh mắt tràn đầy ấm áp, lưỡng lự một chút rồi nhận lấy bó hoa. Chị không nghĩ là Dũng vẫn nhớ. Kể từ hôm đó, Dũng thường xuyên đến thăm Thủy, mỗi một lần mang theo những món quà nhỏ xinh mà Dũng tự tay lựa chọn. Có khi là một cuốn sách hay, có khi là một bông hoa, hoặc đơn giản có khi chỉ là một ly nước mà Thủy thích. Dũng luôn biết cách khiến cho Thủy cảm thấy được quan tâm, được yêu thương. Dần dần hai người trở nên thân thiết. Họ thường xuyên hẹn nhau vào những buổi chiều sau giờ tan làm, cùng đi dạo trên những con đường náo nhiệt của thành phố, cùng chia sẻ mọi sự vui buồn. Dũng luôn biết cách lắng nghe Thủy, và cô cảm thấy an toàn khi ở bên Dũng. Những tổn thương năm xưa dần dần được xoa dịu bởi sự kiên nhẫn của Dũng. Trong suốt nửa năm, Dũng ở bên Thủy như vậy. Trong một buổi tối như thường lệ, cả hai ngồi bên nhau trong một quán cà phê nhỏ dưới ánh đèn dịu nhẹ. Dũng đột nhiên nắm lấy tay Thủy, ánh mắt nhìn thẳng vào cô với sự nghiêm túc trước giờ chưa từng thấy. Thủy, Dũng biết là chúng ta đã trải qua nhiều thứ, cả những nỗi đau mà chắc là sẽ không ai hiểu được ngoài chúng ta. Nhưng Dũng tin rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua tất cả. Dũng muốn ở bên chăm sóc Thủy. Dũng muốn được yêu Thủy. Thủy, chị cho Dũng một cơ hội được không? Thủy im lặng trong giây lát, trái tim cô đập mạnh. Nhìn vào đôi mắt đen láy của Dũng, đó là sự chân thành và tình yêu. Thủy suy nghĩ rất nhiều. Thủy không muốn sống cô đơn nữa. Thủy cũng muốn được yêu và được yêu. Chúng ta thử bắt đầu. Dũng mỉm cười. Cảm ơn Thủy. Dũng hứa sẽ luôn ở bên chị, không bao giờ xa chị. Nhưng còn bố mẹ của Dũng. Không sao, Dũng sẽ thuyết phục họ. Họ cũng yêu quý Thủy mà. Dũng tin là họ sẽ không phản đối chị. Từ ngày đó, mối quan hệ của Thủy và Dũng rẽ sang một trang mới. Tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Những buổi tối họ thường ngồi bên cửa sổ phòng trọ của Thủy, nhìn ngắm dòng người qua lại dưới phố, kể cho nhau nghe về những dự định của tương lai. Một ngày nào đó, chị muốn có một ngôi nhà nhỏ và một khu vườn trồng đầy hoa hồng trắng. Dũng nở nụ cười. Đến bây giờ còn xưng chị à? Thủy cúi đầu ngượng ngùng. Nhưng mà người ta quen rồi, không gọi là anh được. Không gọi cũng phải gọi. Em mà không gọi là anh cù nét đâu. Xong, Dũng đưa tay cù làm cho Thủy phải xin. Được rồi. Thì em nhớ. Tình yêu của họ cứ thế lớn dần, được nuôi dưỡng bởi những kỷ niệm ngọt ngào. Từ bao giờ Thủy đã hoàn toàn mở lòng mình với Dũng. 2 năm trôi qua, càng ngày Thủy càng yêu Dũng. Tình yêu của họ càng sâu đậm. Họ trải qua biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, trở thành điểm tựa cho nhau giữa phố thị. Dũng luôn biết cách làm cho Thủy cảm thấy an toàn. Mỗi dịp Trung thu đến, Dũng cùng Thủy về quê đón Trung thu thăm mộ của thằng cu tí. Lại thêm một mùa Trung thu nữa. Năm nay là một năm đặc biệt đối với Dũng, bởi lẽ anh đã quyết định sẽ đến lúc phải đưa Thủy về ra mắt bố mẹ. Dũng muốn bố mẹ biết Thủy là người mà anh yêu thương gắn bó. Dũng tin tưởng vào tình yêu của mình. Dũng đề cập chuyện này với Thủy. Cách Trung thu một ngày, họ bắt xe về quê. Hôm ấy Thủy mặc một chiếc váy đơn giản nhưng thanh lịch. Khuôn mặt của cô ánh lên sự lo lắng lẫn phấn khởi. Em đừng lo, bố mẹ anh cũng sẽ yêu quý em mà. Thủy khẽ gật đầu thẹn thùng. Về đến nhà, bố mẹ đã được báo trước đón tiếp Thủy bằng vẻ thân thiện, nhưng cuộc nói chuyện vẫn có chút gượng gạo. Thủy cố gắng thể hiện bản thân, cố gắng làm hài lòng bố mẹ Dũng. Sau khi nấu nướng xong xuôi, Dũng xin phép đi ra ngoài mua một ít rượu. Đối với anh, hôm nay là một ngày rất vui. Anh hy vọng bố mẹ sẽ chấp nhận nàng dâu này, cũng muốn làm vài ly với bố. Trong lúc chờ đợi, Thủy đi dạo một vòng quanh nhà. Bởi lẽ từ bé đến giờ, cô chưa bao giờ được ở trong một căn nhà khang trang đầy đủ tiện nghi như vậy. Bất giác, Thủy ghé vào một căn phòng đang hé cửa. Thủy biết đây là phòng của Dũng, bởi trong đó có bày biện rất nhiều ảnh và đồ của anh. Thủy quan sát căn phòng mà có lẽ sau này cô cùng với chồng của cô sẽ ở. Căn phòng vẫn nguyên vẹn như từ hồi còn bé đến giờ, Dũng chưa từng thay đổi. Một lát sau, lúc Dũng trở về với chai rượu quê ở trên tay và nụ cười tươi rói, bữa cơm hôm đấy Dũng nhiệt tình rót rượu mời bố mẹ, hy vọng sẽ xua đi bầu không khí gượng gạo, giúp cho người yêu bớt căng thẳng. Sau bữa cơm, Thủy về trước vì có việc bận và cũng chuẩn bị cho trung thu ngày mai, cũng là ngày giỗ của thằng cô Tí. Dũng đưa cô ra tận cổng, nắm tay cô thật chặt. Lúc quay trở về, Dũng cảm giác bầu không khí trong nhà thay đổi. Bố mẹ đang ngồi đó vẻ mặt nghiêm nghị. Ngồi xuống đây, bố mẹ có chuyện muốn nói với anh đấy. Ông Toản trầm giọng. Có chuyện gì thế bố mẹ? Có phải là về Thủy? Bà Tình thở dài, ánh mắt của bà không còn thân thiện như lúc nãy. Dũng, bố mẹ muốn nói về chuyện của con và Thủy. Bố mẹ nghĩ rồi, bố mẹ không đồng ý cho cái chuyện hôn nhân này đâu. Trái tim của Dũng sững lại. Anh không tin vào tai mình. Sao lại như thế? Thủy là một cô gái tốt, bố mẹ cũng thấy rồi cơ mà. Sao bố mẹ lại phản đối như thế? Ông Toản nhìn con, ánh mắt kiên quyết. Thủy có thể là một đứa tốt, nhưng nó không phù hợp với anh. Nó không có sắc thần tốt, công việc của nó cũng không ổn định, nó cũng không được học hành đến nơi đến chốn. Anh là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ không thể chấp nhận một cái đứa con gái như vậy về làm con dâu được. Bà Tình tiếp lời. Con phải nghĩ kỹ đi Dũng. Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời. Nó không chỉ đơn giản là cái chuyện tình cảm, mà còn là cái chuyện tương lai. Con Thủy nó không thể mang lại cho con được cuộc sống ổn định. Nó cũng không thể đảm bảo rằng là con sẽ được hạnh phúc. Bố mẹ không muốn con phải khổ sở vì một cuộc hôn nhân sai lầm. Còn chưa kể cái chuyện ngày đó. Vừa nghe đến đây, Dũng gắt. Mẹ, thôi đi. Dũng cảm thấy trong lòng như có cơn bão tố đang bùng lên. Anh đứng dậy đi về phòng, nói vọng lại đằng sau. Con yêu Thủy, con muốn cưới cô ấy. Cô ấy chính là người mà con muốn chung sống cả đời. Nếu không phải là Thủy thì không phải là ai hết. Tối ngày hôm ấy Dũng không sang tìm Thủy, cô cũng không ngạc nhiên khi phần nào đoán được rằng gia đình của Dũng sẽ không chấp nhận cô. Chỉ có điều từ lúc ở nhà Dũng về, Thủy có gì đó khác lắm. Trong ánh mắt của Thủy ẩn chứa một nỗi bi phẫn mà ít ai có thể nhìn ra. Thủy về nhà dọn dẹp vài thứ rồi bắt đầu lặng lẽ ngồi gấp đèn lồng. Bởi lẽ ngày mai đã đến trung thu. Sau cuộc nói chuyện nặng nề với bố mẹ, Dũng nằm vật ra giường, cảm thấy như có một tảng đá đè trên ngực. Anh không thể ngừng suy nghĩ về Thủy, về tình yêu của mình, về nỗi ám ảnh ngày một lớn dần trong tâm trí. Cứ như vậy miên man chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngột ngạt. Trong mơ, Dũng thấy mình đang đứng ở bờ sông, nơi bóng đêm dày đặc lạnh lẽo như một tấm màn phủ. Mặt nước sông không yên bình mà nổi lên những cơn sóng tấp vào bờ. Phản chiếu dưới ánh trăng lạnh lẽo, mọi thứ trở nên im lìm kỳ lạ. Bỗng nhiên từ dưới lòng sông, một bóng người nhỏ bé trồi lên, từ từ tiến lại phía Dũng. Dũng nhận ra ấy là thằng Tí. Làn da trắng bệch nổi bật giữa mặt nước tối đen. Điều đáng sợ nhất là đôi mắt của thằng Tí trống rỗng, đen ngòm ngòm như hai cái hố không đáy. Anh Dũng ơi. Giọng nói khe khẽ vang lên, nó vọng lại từ phía mặt sông. Dũng cứng đờ người. Anh cảm giác sự lạnh lẽo của nước sông thấm vào da thịt. Anh trợn mắt nhìn xuống, bởi lẽ từ bao giờ anh đã đứng ngập đến nửa người dưới mé nước. Một cơn gió lạnh nổi lên, cuốn theo tiếng cười khúc khích. Nhưng đó không chỉ còn là tiếng cười vui vẻ mà là tiếng cười ghê rợn ma quái. Tí, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Không. Anh. Đó chỉ là một tai nạn. Chỉ là một tai nạn thôi mà Tí. Tí. Thằng Tí không đáp. Nó chỉ đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Dũng. Từ trong hai cái hốc mắt đen ngòm, những dòng máu bắt đầu nhèo ra. Nước dưới sông bắt đầu sủi lên ủng ục, dòng nước bốc lên mùi hôi thối. Thằng Tí mở miệng, thay vì lời nói là một dòng bùn nhầy nhụa như nhựa đường nhèo ra. Không, Tí ơi, Tí ơi, đừng mà. Nước cuốn lên quanh chân của Dũng. Từng chút dòng nước cứ nhấn chìm Dũng. Cảm giác chết chóc bao trùm, nước đã dâng lên đến ngực. Dũng giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng càng giãy càng cảm giác như mình chìm sâu hơn. Thằng Tí tiến lại gần, khuôn mặt bợt bạt dí sát vào mặt Dũng. Tại sao hả anh Dũng? Tại sao hả anh Dũng? Tại sao? Dũng cảm thấy một lực mạnh mẽ dìm mình xuống. Không, Tí ơi, không. Cho đến khi Dũng choàng dậy, tim Dũng đập loạn, hơi thở gấp gáp. Trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ nhạt qua khe cửa sổ hắt vào. Những ký ức tưởng như đã chôn giấu, những lỗi lầm mà Dũng tưởng như đã giấu lại phía sau, bây giờ lại dội lại, ám ảnh Dũng không ngừng. Tại sao suốt từng ấy năm, bây giờ mình lại mơ thấy nó thế này? Tại sao? Dũng mở ngăn kéo, cố tìm một thứ đã lâu, nhưng không thấy. Nó đâu rồi? Dũng ngồi bệt xuống đất lẩm bẩm, tựa như có thứ gì đó liên quan tới một bí mật mà Dũng đã cất giấu bấy lâu. Cùng lúc ấy, bên căn nhà nhỏ, Thủy đang khóc nấc lên từng hồi, bởi trước mặt cô là một con hình nhân tua tủa những cái kim găm ở tứ phía. Trên con hình nhân đó ghi bát tự của em trai cô và một lá bùa sau lưng. Bên cạnh là cuốn nhật ký của Dũng. Lúc đi trong phòng của người yêu, cô đã phát hiện ra một bí mật động trời. Nhờ đó mà Thủy biết được chân tướng bị chôn giấu suốt bao năm. Vào cái đêm định mệnh đó, Dũng và Tí cùng nhau rước đèn ra ngoài đồng. Cơn gió thổi mạnh cuốn đèn lồng của Dũng rơi xuống sông. Không cam lòng nhìn thấy cái đèn mà Thủy tự tay làm cho mình bị mất, cho nên khi nhìn thấy Tí đang cầm đèn lồng trên tay, Dũng đã muốn cướp. Trong lúc giằng co, Dũng vô tình đẩy mạnh thằng Tí lộn xuống sông. Đáng buồn thay, đáng lẽ Dũng có thể cố cứu được thằng Tí, nhưng lúc ấy nỗi ghen tị dâng lên làm lu mờ lý trí của một đứa thiếu niên đang cái tuổi ẩm ương. Chờ cho thằng Tí chìm rồi, Dũng mới hô hoán mọi người xung quanh. Nước mắt của Thủy rơi lã chã xuống cuốn nhật ký, làm nhòe đi những nét mực. Nỗi đau xé lòng đang dâng lên gấp bội. Người mà cô dốc lòng yêu thương lại chính là kẻ đứng nhìn em trai cô chết một cách đầy tức tưởi. Không thể nào. Sao nó lại éo le thế này chứ? Sao nó lại éo le thế này chứ? Khi thằng cu Tí chết tròn trăm ngày, Thủy không còn mơ thấy em trai về nữa. Cô cứ đinh ninh rằng là em cô đã đến suối vàng, mà không biết Dũng đã thú thật với cha mẹ mình sau những cơn ác mộng, để rồi gia đình ấy tàn nhẫn tìm thầy bùa ếm linh hồn của đứa bé vào con hình nhân, không cho nó siêu thoát. Thủy lau nước mắt, ngẩng lên nhìn vầng trăng. Ngày mai là giỗ em cô. Ánh trăng lúc này không còn sáng vằng vặc, không còn hiền dịu nữa. Trong đôi mắt của Thủy, ánh trăng chuyển sang đỏ đục ngầu, chuyển thành một màu huyết sắc. Tối ngày hôm sau, lũ trẻ làng cự lại nháo nhào tụ tập. Trên tay của chúng nó là những chiếc đèn lồng đủ hình thù bắt mắt. Sau mấy năm đã có nhiều thứ thay đổi. Xóm làng cuộc sống cũng đã tốt hơn nhiều. Đồ chơi của lũ trẻ cũng không còn phải heo hòn như xưa nữa. Thủy ngồi trước sân, xếp lại tiền vàng mã để đốt cho em. Từ ngoài cổng Dũng bước vào. Gã vẫn cố tỏ ra thật bình thường, cho dù là có nghi ngờ Thủy đã tìm thấy cuốn nhật ký và con hình nhân. Nhưng trong lòng của gã vẫn hy vọng điều đó chẳng xảy ra. Thủy ngẩng đầu lên mỉm cười. Anh đến rồi đấy. Dũng thoáng ngạc nhiên khi thấy thái độ của Thủy vẫn cứ bình thường như vậy. Hy vọng trong lòng của gã lại càng dâng lên. Gã tươi cười. Anh đến phụ em. Qua anh uống quá chén cho nên ngủ luôn. Em không giận anh chứ? Em không. Em biết là anh uống nhiều mà. Ngồi xuống đây phụ em một chút. Dũng thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng đã tan đi. Gã bước vào sân, bắt tay giúp Thủy sắp xếp vàng mã và những vật dụng thần cần thiết cho lễ cúng. Mặc dù tay Dũng làm việc đều đặn, nhưng tâm trí của gã đang rối bời. Ánh mắt của Thủy có gì đó lạ lắm. Trong lúc cả hai đang lặng lẽ làm việc, ánh trăng từ trên cao phủ xuống ngôi nhà nhỏ. Tiếng cười nói của lũ trẻ ở bên ngoài xen lẫn trong tiếng gió đêm. Không gian càng lúc càng thêm phần hỗn tạp. Dũng nhớ lại giấc mơ ám ảnh đêm qua. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên, bóp nghẹt trái tim của gã. Trước mặt Thủy, Dũng cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, như thể là mọi chuyện vẫn ổn. Thủy đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi như là một bức tường ngăn cách cảm xúc thật. Đôi tay của cô thoăn thoắt gấp những tờ tiền. Tâm trí của cô đang chìm về một miền quá khứ, những ngày chị em cô vẫn còn ở bên nhau. Càng nghĩ đến em trai, nỗi dằn vặt trong lòng của Thủy càng dâng lên. Thủy này, Dũng lên tiếng phá tan bầu không khí. Anh có điều này muốn nói. Thủy ngước mắt lên nhìn Dũng. Trong mắt của Thủy lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh tan đi. Sao vậy Dũng? Cô hỏi giọng nhẹ nhàng. Dũng lúng túng, tựa như là có tảng đá chặn họng. Anh chỉ muốn nói. Dũng ngập ngừng, rồi cuối cùng hít sâu một hơi. Anh chỉ muốn nói với em là anh yêu em. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Thủy nhìn Dũng, nụ cười trên môi nhạt nhẽo, ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh đi. Cô không đáp lại lời Dũng, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống tiếp tục gấp vàng mã. Sự im lặng lặng càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Lúc cả hai ra ngoài bờ sông Cự, mặt sông êm đềm phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Lúc này trong lòng của Dũng cảm thấy có gì đó chột dạ, tựa như là có tiếng hối thúc kêu gào. Thủy đứng đó, bày biện ra mọi thứ đổ lễ, bàn tay cô run rẩy rút ra cái hộp diêm, đánh lửa. Ngọn lửa vàng bùng lên phản chiếu ánh sáng, chiếu lên khuôn mặt đau khổ dằn vặt của Thủy. Dũng đứng ở đằng sau, nhìn dòng sông, cho đến khi từ trong cái bọc đen, Thủy lấy ra một thứ, mà vừa nhìn vào thì khuôn mặt của Dũng biến sắc. Thủy, em. Bây giờ Thủy mới từ từ ngẩng lên nhìn Dũng, ánh mắt đầy căm phẫn. Dũng biết người yêu của mình đã đọc được cuốn nhật ký và biết hết chân tướng sự việc. Gã không biết nói gì nữa. Anh xin lỗi. Em cho anh bù đắp lỗi lầm cho em được không? Nước mắt Thủy lăn dài. Cô nhìn con hình nhân trước mặt, làm một động tác khiến cho Dũng tái mét. Kìa Thủy, em đừng. Thủy đưa tay xé toạc lá bùa cùng tất cả những cái kim đang găm trên con hình nhân, ném thẳng xuống sông, đồng thời ném luôn cả cuốn nhật ký vào đống lửa. Dũng hoảng sợ. Gã biết một khi bùa yểm bị phá, chuyện gì sẽ xảy ra. Một cơn gió thổi làm cho Dũng rùng mình. Đôi mắt của Thủy đã nhòe đi, ánh nhìn của cô đầy oán hận. Thế rồi mặc kệ Dũng đứng đó chân chân, Thủy quay về. Cô yêu Dũng, yêu thật lòng, nhưng khi nghĩ đến em trai cô thì cô càng không thể tha thứ cho người yêu cô được. Bước chân của Thủy càng lúc càng nhanh, bỏ mặc Dũng đứng chôn chân ở ngoài mé sông. Mặc kệ tiếng của Dũng gào thét. Thủy, nghe anh nói đã. Thủy ơi, nghe anh nói đã. Nghe anh nói đã. Dũng muốn chạy đuổi theo Thủy. Thế nhưng mặt nước sông dưới chân của Dũng sôi lên ùng ục. Mây đen từ trên trời đã kéo đến, che khuất cả ánh trăng vằng vặc. Không khí trở nên ngột ngạt. Da thịt của Dũng cũng tái dại đi vì gió lạnh. Dũng hoảng loạn, cố gắng muốn bỏ chạy. Thế nhưng nước sông đang từ từ quấn đến. Nước ngập dần đến đầu gối của hắn. Nước ngập đến ngang hông. Từ dưới nước, đôi bàn tay trắng bợt nhỏ bé đang thò lên túm lấy gã. Cái đầu từ từ nhô lên, và sau đó là khuôn mặt bợt bạt của thằng Tý. Dũng gào thét. Thế nhưng thằng Tý, nó đang trèo lên, đang dìm gã xuống trong dòng nước đục ngầu. Dũng giãy giụa. Thủy, cứu anh với, cứu anh với. Bước chân của Thủy khựng lại. Cô cảm nhận được thằng cô Tý đang ở đằng sau. Cô biết được là Dũng đang gặp nguy hiểm. Trái tim của cô giằng xé. Bàn tay của thằng cô Tý đã dìm Dũng xuống, chỉ còn lại sự chới với dưới mé nước. Một ý niệm cuối cùng hối hận lắp bắp. Tý, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Thủy, Thủy. Thủy từ từ quay đầu lại. Nước mắt của cô giàn giụa. Cô thấy ở bờ sông một bóng dáng quen thuộc, là thằng cô Tý, em cô đứng đó. Trên tay của nó là cái đèn lồng. Thằng cô Tý không còn bộ dáng đáng sợ như trước nữa. Nó đứng đó, nó là thằng em bé xíu, nụ cười rực rỡ trên môi. Cái đèn lồng tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng dịu dễ chịu. Thủy muốn quay lại gặp em. Chỉ có điều, khi ánh trăng dần dần ló dạng sau những đám mây mù mịt, gió khẽ thổi qua, hình bóng của thằng cu Tý và cái đèn lồng từ từ tan đi trong gió. Tý ơi, Tý, Tý ơi. Tiếng xe máy của một người làng chạy vào nghĩa địa, kéo Thủy trở về với thực tại. Ký ức đau buồn mới đây thôi một lần nữa được cô chôn chặt ở trong lòng. Đứng nhìn mộ người yêu, cô thở dài, thắp thêm một nén nhang rồi rời đi. Bước chân chẳng nhanh chẳng chậm ra khỏi nghĩa trang, bỏ lại quá khứ sau lưng tàn nhẫn. Ngồi trên chuyến xe khách rời xa quê cũ, Thủy hít sâu một hơi. Cô sẽ lại bắt đầu. Cô sẽ lại phải bắt đầu. Một lần nữa, cô sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không còn mất mát đau thương. Một cuộc sống an yên, khép lại câu chuyện bi ai cũ. Anh để ý là đã 3 năm rồi. Năm nào em cũng ra đây thả đèn lồng. Thủy giật mình quay sang nhìn một người đàn ông bên cạnh. Từ cái góc nhìn nghiêng nghiêng này, Thủy nhận ra khuôn mặt của anh rất góc cạnh, đặc biệt là ánh mắt đầy cương nghị. Thủy bối rối. Anh cũng thường ra đây lơ gấp đèn lồng cho bọn trẻ con, rồi thả hoa đăng ở chỗ này này. Mấy năm rồi anh đều thấy em, cho đến hôm nay anh mới bắt chuyện. Thủy đứng thẳng người dậy. Em cũng thường ra đây. Vậy chúng ta làm quen với nhau nhé. Chào em, anh tên là Hà. Em là Thủy. Rất vui được làm quen với em. Nghe giọng em thì hình như không phải là người của thành phố này thì phải. Vâng, em quê em ở... Vậy là ở đây cũng đã mấy năm rồi phải không? À, cuộc sống ở đây có vẻ dễ chịu hơn đúng không? Thủy cười cười. Sau một hồi nói chuyện, hai người đã có vẻ thân quen hơn. Người đàn ông ấy quay lại, vẫy tay, cả một lũ trẻ con chạy tới. Anh ta phát cho lũ trẻ những cái đèn lồng được gấp rất khéo léo, mà từ nãy đến giờ cả hai người cùng làm. Thủy đứng đằng sau, ánh mắt nhìn cái bóng dáng ấy. Thủy thở dài một hơi. Người đàn ông quay lại vẫy vẫy tay với Thủy. Nào, ra phụ anh một chút nào. Lũ trẻ nó đông quá, anh gấp không xòe. Thủy mỉm cười, chạy lại, ngồi xuống bên cạnh anh. Bàn tay cô thoăn thoắt gấp những chiếc đèn lồng thật nhiều màu. Thỉnh thoảng cô ngẩng lên, nhìn người đàn ông đang cười nói với đám trẻ con. Ánh trăng từ trên cao chiếu vàng bạc xuống. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi Thủy mới cảm thấy cuộc đời của cô nó lại nhẹ nhõm như thế. Hết chuyện. Hết chuyện. Và hậu chuyện. Hậu chuyện. 5 năm sau. À, 5 năm sau. Anh đi đâu? Mà bây giờ anh mới về. Con thì ốm, tiền thì không có. Anh nghĩ là một ngày anh đi chạy xe ôm được từng đấy tiền còn không đủ để cho anh đi nhậu nhẹt đấy. Cô im cái mồm đi. Cô thôi đi. Đi suốt cả ngày về, uống cốc bia cho nó dễ chịu, mà cô cứ lèo nhà lèo nhèo nhức hết cả đầu. Anh gã đi vào trong nhà, vung tay gạt Thủy sang một bên. Gã nằm vật ra giữa nhà rồi ngáy phò phò, cái ngực áo phanh ra. Cái xe ôm đã nát bấy, đổ trồng cành ở ngoài sân. Tiếng trẻ con khóc, tiếng của người chồng bê bết rượu chè vang lên. Thủy ôm mặt khóc. Đấy, cái kết nó như thế đấy các ông ạ. À, thật ra thì có lẽ là bỏ đi đến một thành phố mới thực sự là cái lựa chọn tốt nhất đối với Thủy, tại vì thực sự là cô yêu Dũng, đúng không? Thực sự là Thủy yêu Dũng. Chỉ có điều là Thủy không thể chấp nhận tha thứ được cho Dũng được. Không thể, không thể. Thế cho nên là nói thật là để cho Thủy đi đến một cái nơi hoàn toàn xa lạ, đến một cái nơi mới, thì đó là cái sự giải thoát cho Thủy. Còn cái việc mà cô có gặp cái thằng cha gấp đèn hay không thì nó cũng không quá quan trọng. Nhưng chắc chắn là cô không gặp thằng cha Hà thì cô sẽ gặp thằng cha Hoàng. Cô có thể là gặp thằng cha Vượng. Có thể gặp rất nhiều, bất kỳ là một thằng cha nào đó có thể đem lại cho cô hạnh phúc. Rất có thể là cô sẽ gặp một thằng cha đầu hói chẳng hạn, đúng không? Cảm ơn Tiểu Cửu đã super chat. Có thể là bất kỳ ai, nhưng chắc chắn một điều rằng là sẽ không phải chìm đắm trong cái nỗi đau khổ, chìm đắm trong cái sự dằn vặt. Đó. Thì đó là cái mà sự giải thoát cho Thủy. Cô đi là một cái điều tốt, thoát khỏi tất cả mọi thứ. Nói thật lòng với anh chị em đó, là ở ngoài đời nó có những câu chuyện nó còn éo le hơn nhiều. Nó còn éo le hơn nhiều nữa các bạn. Cách đây mấy ngày thì mình có một cái cuộc buổi tâm sự, một cái buổi tâm sự với một người, một bạn. Bạn ấy cũng bị cái ám ảnh tâm lý rất là nặng nề. Khi mà bạn ấy phát hiện ra là cái người bạn ấy đi tiếp khách thì chính là bố bạn. Nó cực kỳ xót xa, cực kỳ xót xa luôn. Nó đau lòng lắm. Bố mẹ bạn ấy bỏ nhau rất là lâu, bẵng đi bao năm bố bạn ấy bỏ đi như vậy. Cho nên khi là bạn ấy lên thành phố này nọ, nói chung là cái câu chuyện nó rất là dài dòng. Thế nhưng mà loanh quanh thế nào cái dòng đời nó éo le, nó như phim á. Nó đẩy bạn ấy là ở trên thành phố thì bạn ấy cũng phải đi lao vào làm con bướm đêm. Và đến khi đi tiếp khách này nọ thì bạn ấy phát hiện qua những cái đưa đẩy này nọ, thì nói chung là cái câu chuyện nó dài dòng lắm. Nhưng mà tóm lại là cái người mà bạn thì tiếp khách thì chính là bố bạn. Nó xót xa cực kỳ luôn. Bạn ấy khủng hoảng. Em khủng hoảng lắm. Thật sự là em không biết làm thế nào cả. Mà khi mà bạn ấy nói chuyện với mình thì nói thật lòng là khi mà anh nghe thấy cái câu chuyện của em thì bản thân anh cũng khủng hoảng nữa. Anh cũng thấy khủng hoảng nữa. Đây là ngoài đời nó có nhiều những câu chuyện nó khủng hoảng lắm. Nó quá là khủng khiếp. Nó quá cái sức chịu đựng của một con người. Thế thì lúc đấy mình cũng chỉ biết nói với bạn rằng là cách tốt nhất là em phải đi thật xa thôi. Thôi thì mang tiếng là chạy trốn. Có những lúc anh vẫn cứ khuyên các bạn rằng là bạn nên đối mặt với sự thật. Thế nhưng có những lúc anh chỉ còn có thể bảo với bạn rằng là tốt nhất là em lại phải đi tiếp. Tại vì có những cái sự thật chúng ta không thể đối mặt được. Có những sự thật chúng ta chẳng thể nào mà đối mặt với nó, bởi vì nó quá là cay nghiệt. Thế nên là cuộc sống nó vốn dĩ nó là như vậy. Nó có nhiều cái nó cay nghiệt lắm các bạn. Nó có nhiều cái cay nghiệt lắm. Nếu anh chị em thường xuyên theo dõi tôi từ lâu lâu rồi, tôi sẽ nhớ cách đây khoảng 3 hay 4 năm gì đó, tôi đã từng có một cái buổi talk nói chuyện với các bạn về cái câu chuyện mà hai anh em thế nào mà lại có thai với nhau, đúng không các bạn? Nếu mà bạn nào thường xuyên theo dõi thì sẽ nhớ một cái talk đấy. Nó cũng cay nghiệt, vô cùng cay nghiệt luôn. Rồi còn có cả một cái talk là bố mẹ ở quê, con thì lên thành phố đi học, thì cũng lao vào làm cái nghề bướm đêm đấy. Thế thì bố thì loanh quanh nào, đi cùng bạn bè lên thành phố này nọ thì được đi chiêu đãi vào tầm quất massage này nọ, thì thế nào mà gặp đúng con gái thì đi được book đến. Những rất nhiều những cái câu chuyện nó cay đắng cực kỳ luôn. Cảm ơn Lệ Quân Tử nhé. Cảm ơn Lệ Quân Tử. Ngoài đời thực sự nó là như thế. Nó có rất nhiều những cái nỗi cay đắng. Và có những câu chuyện, nói thật lòng với anh chị em là Mình nghe các bạn tâm sự, có những câu chuyện thì mình đưa ra được những lời khuyên, hoặc là có thể là mình đưa ra những cái phân tích để cho các bạn có thể dễ dàng có những cái lựa chọn, những quyết định hơn. Nhưng mà có những cái câu chuyện đó các bạn, Mình chỉ bảo là thôi, anh xin phép là anh chỉ lắng nghe thôi. Anh hello tác giả Thành Giấy. Có những câu chuyện là như thế, anh chỉ lắng nghe thôi. Anh cũng không biết là phải phân tích nó như thế nào, anh cũng không biết là phải khuyên em như thế nào cả. Anh chỉ biết lắng nghe thôi, bởi vì nó quá eo le mà anh cũng không. Bảo là thôi cứ đặt mình cố đặt mình trong như cái bọn mình học ấy, thì nó có một cái phần người ta gọi là, nó gọi là hóa thân ý thức. Tức là chúng mình cứ hiểu nôm na là đặt mình vào đối tượng. Nhưng mà cho dù là có hóa thân ý thức thì anh cũng chẳng thể biết được rằng là anh sẽ làm như thế nào với cái tình huống đó nữa. Thật sự rất là éo le. Thế thì trong cái câu chuyện này của Thủy nó cũng là một cái câu chuyện rất là éo le. Thế nhưng mà ít nhất là nó vẫn còn có cái cách để giải quyết. Đó là cô ấy, ít nhất là ví dụ như cô ấy đi đến một cái nơi hoàn toàn mới. Cuộc sống của cô ấy sẽ có cái, sẽ mở ra những cái cơ hội mới. Cái quan trọng nhất là Thủy phải biết tự tha thứ cho mình. Cô ấy phải tự biết tự giải thoát cho chính bản thân cô ấy. Chứ còn nếu như mà không thì cứ loanh quanh ở quê, rồi loanh quanh ở những cái nơi mà chứa đựng những kỷ niệm cũ của cô ấy và em trai cô ấy, của cô và Dũng, thì sẽ mãi mãi mãi mãi bị dằn vặt như vậy thôi. Thế cho nên đó, là cái việc mà Thủy ra đi đến một cái nơi hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ, đó là một cái sự giải thoát. Chính bản thân cô giải thoát cho cô ấy, và cũng chính là bản thân cô ấy tìm một cái lối thoát cho mình. Đó, thì có lẽ là đó là cái cách giải quyết tốt nhất. Còn thật ra thì phụ nữ vốn dĩ là đã khổ rồi, đúng không ạ? Phụ nữ vốn dĩ là đã khổ. Những người phụ nữ như Thủy lại càng khổ. Tôi rất là đồng cảm với chị em. Chị em sinh ra vốn dĩ đã thiệt thòi hơn đàn ông chúng tôi nhiều chứ, thiệt thòi chứ, cái đấy là mình cũng phải thừa nhận cái điều đó. Đó là cái lý do mà tôi sợ vợ, mà không, tôi vui vẻ, tôi thừa nhận cái điều đấy, tôi vui vẻ vì điều đó. Vì tôi biết là vợ tôi là phụ nữ cũng thiệt thòi mà, nên tôi sợ cô ấy tí chả sao cả. Các ông đừng cười, tôi bình thường. Mình đọc xong chuyện rồi Nguyễn Bích. Mai là mình đọc tiếp, còn bây giờ mình chỉ ngồi nói chuyện với anh chị em một tí rồi đi ngủ thôi. Anh cảm ơn anh chị em đã đẩy cho mình, cho anh 140k tim nha. Anh cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Đấy. Cho nên là các bạn, các em phải nhớ, nhớ kỹ một cái điều rằng là các bạn phụ nữ, chị em phụ nữ là thiệt thòi. Đó. Mình đừng tự bạc đãi bản thân mình. Anh cũng rất là anti cái việc nữ quyền quá lố trong cái thời gian gần đây. Anh rất là anti những cái tư duy nữ quyền quá lố. Thế nhưng mà ngược lại thì anh cũng rất là thông cảm với chị em phụ nữ. Có những cái tư duy nữ quyền quá lố nó cũng rất là độc hại. Anh nói thì dụ như là sáng nay có một bạn cũng inbox nói chuyện với anh về cái việc là em muốn lấy chồng nhưng em không muốn sinh con, em muốn đi làm, tại vì là nếu như mà em lấy chồng sinh con thì chồng em và nhà chồng em sẽ bắt em phải nghỉ việc ở nhà chỉ lo nội trợ này nọ. Nhưng em thì em không muốn như thế, nên là quan điểm của em là em đang không muốn sinh con, em muốn là tự mình có cái sự độc lập, có sự khẳng định này nọ. Em nghĩ rằng là phụ nữ làm sao lại cứ phải loanh quanh quẩn quẩn như thế, rồi sinh con đẻ đái rồi khổ sở này nọ. Thì anh lắng nghe bạn ấy nói, và nói thật lòng là anh cũng không đồng ý với cái cách tư duy đó của bạn. Đó có thể là một cái sự nữ quyền độc hại. Có thể là rất nhiều bạn nữ ở đây đang nghe, khi nghe mình talk này thì các bạn sẽ hello dâu tây, các bạn sẽ nghĩ rằng là ông Tuấn này ông cổ hủ, ông lạc hậu, đúng không ạ? Nhưng mà đối với quan điểm của mình, thì chúng ta là người Á Đông nhá. Bây giờ mình nói theo góc nhìn Á Đông, mình chưa nói theo góc nhìn của phương Tây, mình nói theo góc nhìn Á Đông. Thế thì người phụ nữ, thiên chức của người phụ nữ là được làm mẹ. Đó là sự vất vả, đó là một cái gánh nặng cả về thể xác lẫn tâm hồn, là một thật sự là một cái gánh nặng. Nhưng đó cũng là một cái niềm hạnh phúc mà đàn ông không thể có được. Cái sự gắn kết máu mủ, cái sự liên kết máu mủ giữa người mẹ và đứa con, nó là một cái sự gắn kết nó siêu nhiên lắm. Mà người cha không thể, người cha không thể nào mà có được cái sợi dây gắn kết đến mức như vậy. Đó là một sự nặng nề. Đó là một gánh nặng, nhưng đó cũng là một niềm hạnh phúc, là một cái thiên chức. Đó. Mà bạn lại đi từ chối cái thiên chức đó, mà bạn đến từ chối cái niềm hạnh phúc đó, thì mình nghĩ rằng là cái tư duy của bạn là cái sự là nữ quyền độc hại. Được mang thai một sinh linh trong, được chứa đựng, được che chở, được bảo vệ, được nuôi dưỡng một sinh linh trong người 9 tháng 10 ngày, được đẻ nó ra, được bế ẵm, được chăm bẵm nó từng ngày từng ngày, được nhìn nó trưởng thành, đó là một niềm hạnh phúc. Và đừng từ chối cái hạnh phúc đó. Đấy. Nên là mình lúc đấy thì mình cũng nói với bạn ấy rằng là em gái thân mến, có thể em là người có tư duy, em là người đã va chạm với nước ngoài nhiều, em là người đã đi ra nước ngoài học hành, em tiếp xúc với những cái văn hóa tân tiến. Thế nhưng mà cái quan điểm của anh rằng là nếu như em nghĩ như vậy thì em, cho dù là em có lấy chồng em rồi cũng chẳng ở được với nhau đâu. Anh nói thật, rồi cũng chẳng ở được với nhau đâu em gái thân mến. Đó. Tại vì dù sao thì chúng ta vẫn đang sống ở một cuộc sống Á Đông. Chúng ta vẫn là những người Á Đông. Anh không biết là bên phương Tây các bạn học nào, anh không biết. Tại vì anh không được đi Tây. Anh cũng mới chỉ tiếp xúc được với nước ngoài ở theo cái phong cách Á Đông của mình thôi. Bản chất của hôn nhân và gia đình đó là sự duy trì nòi giống. Đó, đúng không ạ? Chẳng qua là chúng ta ở một xã hội hiện đại và có tư duy hiện đại, một tư duy văn minh. Còn lại thì bản chất của việc xây dựng gia đình hôn nhân vẫn là duy trì nòi giống. Ở trong đó cái bản chất, một cái ngách của bản chất đó là gì? Là thiên chức của một người làm mẹ, của, nếu mà nói một cách hơi thô, là của giống cái, thiên chức làm mẹ. Đó. Đúng không ạ? Thế thì em từ chối tất cả những cái nguyên thủy đó, em từ chối cái sự thiêng liêng đó, thì rõ ràng là chồng em nó sẽ không chấp nhận cái điều đó. Sự gắn kết của hai vợ chồng đôi khi nó không phải chỉ là tình yêu của anh dành cho ả và ả dành cho anh đâu, em gái thân mến. Nó không phải chỉ là cái điều đó. Tại vì là các em, người ta bảo rồi, gớm, 500 còn chửa đủ, chứ nói gì đến chuyện trăm năm. Yêu nhau ngày hôm nay, mẹ có khi ngày mai cái chửi nhau như chó, và đến ngày kia cái phát hiện ra chồng mình hoặc là vợ mình nó đang đi máy dập, đi đóng cọc, đi nhồi bê tông ở đâu đấy. Cái sự gắn kết sau khi hai con người đến với nhau, nó không chỉ là ở tình yêu nữa. Tại vì khi mà về ở chung một nhà, đã có cái gánh nặng gia đình ở trên vai, thì nó sẽ còn nhiều yếu tố khác, cha mẹ nội ngoại hai bên, ma chay hiếu hỉ việc chung. Nếu như nó là việc riêng của mỗi người, nó là một câu chuyện khác. Nhưng khi hai người đã quyết định về ở với nhau, thành lập một gia đình, thì nó có quá nhiều cái việc chung đó, nó đè nặng. Và tất cả những cái việc chung đè nặng đó, nó sẽ làm cho tình yêu của các bạn hư hao đó. Nó sẽ làm cho các bạn hư hao. Nó sẽ làm cho các bạn cái tình yêu của các bạn nó không còn được như trước nữa. Thế thì lúc đó chúng ta cần một cái sự gắn kết khác. Đó. Chúng ta thực sự là cần một cái sự gắn kết khác trong trong hôn nhân gia đình. Đó là gì? Đó là một đứa con. Đó. Tất nhiên là anh không nói đến trường hợp là vợ chồng khó hay là cái gì đó, hoặc là duyên con nó chưa đến. Cái đến những trường hợp đấy là trường hợp ngoại lệ, anh gạt nó sang một bên. Còn anh đang tính ở trường hợp hai vợ chồng bình thường. Bình thường thì cái việc tất lẽ dĩ ngẫu của việc hai vợ chồng đến với nhau trong hôn nhân sẽ phải là một đứa con. Còn nếu như em cố gắng chống lại điều đó thì chắc chắn với em một điều rằng là hôn nhân của em nó sẽ đổ vỡ. Hai người nó chẳng có cái gì gắn kết với nhau cả. Nó chẳng có cái gì để gọi là liên kết với nhau cả. Em đừng tưởng rằng là nó yêu em được như vậy. Em yêu nó được như vậy. Hai người gắn kết với nhau bởi cái tờ giấy đăng ký kết hôn. Dạ, thưa em gái thân mến, tờ giấy đăng ký kết hôn nó chỉ là một tờ giấy xé soạt cái nó hết ra ngoài kia. Ủy ban đóng dấu cộp phát 3 lít, hình như là phí ly hôn 3 lít. Thế là nó sẽ lại độc thân. Nó sẽ hoàn toàn có thể lấy vợ mới. Một người có thể đẻ cho nó một đứa con để cho nó ít nhất là một người đàn ông hạnh phúc, một người đàn ông có trách nhiệm. Thế nên là em đang từ chối. Em đang từ chối tất cả những cái điều đó. Em đang từ chối tất cả những nghĩa vụ, những quyền lợi, những thiên chức. Em từ chối luôn cả hạnh phúc. Anh chắc chắn một điều rằng là nếu như mà em vẫn có cái tư duy đó thì em chẳng thể nào ở trong cái gia đình nhà chồng em được đâu. Em đừng nghĩ rằng là vợ chồng em ở riêng chẳng va chạm gì, không. Chắc chắn với em một điều là như thế. Có thể là nửa năm, một năm, căng thì hai năm nhà chồng em sẽ không đả động, nhưng sau đó thì nó sẽ rất là căng. Khẳng định với em là như vậy. Rất căng. Cho nên gạt đi cái ý nghĩ đó đi em gái. Hãy gạt đi cái ý nghĩ đó nha. Anh vẫn cứ nhấn mạnh chúng ta là người Á Đông. Chúng ta phải tư duy nhìn nhận theo góc nhìn của người Á Đông. Chúng ta đang sống ở cuộc sống Á Đông. Còn ở bên Tây nào anh không biết. Anh bởi vì anh không có được đi Tây. Anh không có được đi Tây. Anh không biết. Hải Hoàng không muốn sinh con, chỉ có lên chùa cũng không đúng đâu nha. Xem lại cái bộ Quan Âm Thị Kính, lên chùa thị màu, lên chùa về rồi cũng có chửa. Đúng không ạ? Nó khó lắm. Con bé đấy nó chưa lấy chồng Đức, Đức Sa Đề, tức là nó muốn lấy chồng rồi. Hai đứa nó cũng yêu nhau lâu lâu rồi, nó muốn đến với kết hôn nhưng mà nó lại không muốn đẻ. Nó lại không muốn đẻ. Bởi vì công việc của nó đang tốt, nó đang muốn phấn đấu lên làm trưởng phó phòng, đại khái làm sếp. Nó muốn lên làm sếp. Nó muốn, nó vẫn tiếp tục duy trì cuộc sống bởi vì kinh tế của nó đang rất là tốt. Nó muốn duy trì cái điều đó, nó muốn tự chủ, dạng nữ quyền. Thế nhưng mà tao có phân tích với em rằng là cái tư duy đó là cái tư duy nữ quyền độc hại. Đó là cái tư duy nữ quyền độc hại. Thì để là chia sẻ với em gái như vậy, anh khẳng định như thế nhá. Nếu như thế thì em cũng, nếu như em vẫn cứ quyết định giữ cái tư duy đó thì em vẫn tốt nhất là em đừng đến hôn nhân. Lương Hoàng, anh có đóng gói 1-2 lạng em ơi, có. Thế nhưng mà chắc là bán thì anh phải bán đến nửa cân trở lên, chứ bán 1-2 lạng đấy anh không biết là tính và ship kiểu gì nữa, trừ trường hợp những cái mã chè nó lớn tiền ấy. Cảm ơn Tân Danny. Chứ còn những cái mã chè nó thấp tiền mà bán 1-2 lạng không biết bán kiểu gì nữa, bởi vì nó ship đi nó cũng khó, nhiều vấn đề. Nhá, nếu như em gái vẫn cứ nghĩ dứt khoát như thế thì tốt nhất là em đừng nghĩ đến chuyện hôn nhân vội. Đừng nghĩ đến chuyện ràng buộc nhau vội. Có thể thì thôi, cuộc sống hiện đại bây giờ các bạn về ở với nhau như thế cũng được. Chả sao. Cuộc sống hiện đại mà, anh thì cái đấy anh lại nhìn nhận nó tương đối thoáng ở cái góc nhìn đấy. Còn lại thì ở cái góc nhìn kia thì anh không đồng ý. Nếu như hai bạn thực sự đã đến với hôn nhân, đã gắn kết với nhau bởi pháp luật là một, bởi cái sự linh thiêng của tình yêu hôn nhân gia đình là hai, bởi cái sự kết tinh chín mùi của tình yêu đôi lứa là ba, bởi cái sự chứng kiến của gia đình hai bên, của bạn bè, của những người thân quen là bốn, thì tất lệ dị ngẫu là các bạn phải có một đứa con, ít nhất là một đứa con, để làm cái sự gắn kết lâu dài. Còn nếu không thì đến lúc mà em lại gặp anh ơi, nó bỏ em rồi, thằng khốn nạn đấy nó bỏ em rồi, ở với nhau 2 năm nó bỏ em. Thế làm sao nó bỏ em? Nào bình tĩnh, nào nói nghe xem nào, bình tĩnh, bình tĩnh nói nghe xem nào. Anh ơi, nó bảo em đẻ, em không đẻ, em dứt khoát em không đẻ cho nó, để em còn đang phấn đấu lên làm giám đốc chi nhánh. Cuối cùng thì nếu nào mà nó lại làm cho con thư ký của em, con cấp dưới của em có chửa, bây giờ nó quyết định nó cưới con cấp dưới của em, nó quyết định nó đòi lấy gì em, nó cưới con cấp dưới. Nếu như rơi vào trường hợp đó, tất nhiên chồng em, anh đang tính ở cái trường hợp là em bình thường, em hoàn toàn có thể đẻ nhé, chẳng qua em không đẻ thôi. Tất nhiên chồng em nó đáng trách, thế nhưng ngược nhìn đi thì chúng ta cũng phải nhìn lại. Anh không bênh chồng em nhé, anh không bênh, thế nhưng mà anh đang ở được góc độ phân tích. Nhìn đi chúng ta phải nhìn lại. Đấy, rõ ràng rồi, đúng không? Còn nếu như mà hai, có nhiều trường hợp hai vợ chồng lấy nhau vì điều kiện kinh tế, vì công việc, vì hoàn cảnh, các bạn bàn với nhau rằng là kế hoạch ở đấy đúng như chị Quỳnh Hương nói đó. Đó, tất nhiên là vì điều kiện các bạn đi bàn nhau là kế hoạch thì thôi, cái việc đấy chúng ta không tính đến, đúng không? Bởi vì là cả hai đã đều thống nhất với nhau cái việc là chúng ta còn đang kế hoạch để lo cho những cái dự định tương lai vững chắc hơn, thì cái việc đấy là cái việc khác. Còn đây là do em ấy nhất định em không chịu đẻ thì là cái việc khác, cái góc nhìn đấy, góc nhìn khác. Đấy. Thế thì cuộc sống bây giờ nó đang càng ngày càng hiện đại, nó có những cái tư tưởng rất là hiện đại và có những cái tư tưởng rất là tốt, phải thừa nhận là có những tư tưởng rất là tốt, nhưng bên cạnh đó lại có những cái tư tưởng nó rất là xấu độc. Hôm nay chia sẻ với anh chị em về cái tư tưởng là lấy chồng nhưng không muốn đẻ, chẳng qua là muộn rồi, chứ nếu còn thời gian tôi sẽ nói tiếp luôn một cái tư tưởng xấu độc khác, là tư tưởng là tôi không biết, khi mà tôi nói ra có thể là nhiều chị em ở đây sẽ cảm thấy khó chịu và ghét tôi cũng phải chịu, nhưng mà kiểu là mấy chị em vì lý do này lý do kia hôn nhân tan vỡ ấy, xong chơi với nhau thành một hội ấy, xong đầu lại tiếp tục đi chiêu mộ các chị em khác, và có thể trong đó có những chị em đang có cuộc sống hôn nhân rất là ok, nên là bắt đầu ui em ơi mẹ cần gì chồng, em ơi đéo gì, làm sao mày phải vừa đi làm về, nó cũng đi làm, mày cũng đi làm, mày về mày phải khổ sở cơm nước lo con cái của nó không. Các bạn có thấy cái tư tưởng đấy không? Em ơi cần gì chồng, mình là người phụ nữ độc lập, mình là người phụ nữ mà mình có kinh tế, mình cần đếch gì chồng, bỏ mẹ nó đi, đi chơi cho các chị. Đây là nhìn các chị, đây này, các chị bây giờ tự do đúng không? Các chị tự do xinh đẹp. Tôi nói thật lòng với các anh nhá, anh em nào, tôi nói nếu anh em nào cảm thấy đúng, thậm chí kể cả các chị em ở đây nếu cảm thấy đúng cho tôi xin phím 1, bấm phím 1 giúp tôi. Một cô đang có cuộc sống gia đình ok, hạnh phúc, chơi với một team bỏ chồng thì sớm muộn đéo gì cô đấy cũng bỏ chồng. Anh em nào thấy đúng, chị em nào thấy đúng bấm cho tôi xin phím 1. Đó. Kể cả là cuộc sống của cô đang, gia đình cô đang hạnh phúc luôn, nhưng chơi với một cái team rất hay qua lại, đi chơi với một cái team mà bỏ chồng suốt ngày dù gì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bỏ chồng luôn. Lại bảo không, gần mực thì bia, gần đèn thì nghiện, nói thế cho nó vuông. Đó. Đó cũng là một cái tư duy xấu độc. Thôi được rồi, bát, bấm một lần là được rồi bát ơi, đừng spam để cho những bạn khác còn tương tác. Đúng không ạ? Đó là một cái tư duy xấu độc, thực sự là một cái tư duy xấu độc. tôi ok, một buổi sau đi tôi sẽ chia sẻ với anh chị em về cái một số những cái tư duy xấu độc. Mà cái câu chuyện ấy tôi cũng đã chia sẻ với anh em một lần rồi đó. Chính là cái câu chuyện mà diễn ra với những người bạn của tôi, mà đến mức mà sau này tôi sợ quá. Tôi sợ quá, tôi không muốn cho vợ tôi chơi với những người như thế nữa luôn. Thật mà, đây là nó. Anh em nào có nhớ có một lần tôi đã từng nói đến rồi đấy. Cái nhóm bạn của tôi, mấy bà chị cứ toàn xui hả? Toàn xui chị em với nhau bỏ chồng. Không gọi là xui bỏ chồng thì nó không đúng, không xui tuẹt ra, không sổ tuẹt ra, nhưng mà tiêm vào đầu bạn mình cái tư duy là gần mực thì bia, gần đèn thì nghiện em ơi. Cứ tiêm vào đầu bạn mình cái tư duy là kiểu mình là người phụ nữ độc lập, mình có kinh tế, mình cần đếch gì chống kiểu như thế, tiêm vào đầu dần dần nó như thế, nó kiểu nó ám thị ấy. Nên sau này là mình cũng không dám thật. Mặc dù là bạn tôi đấy, nhóm bạn đấy là bạn của tôi, thế nhưng mà chị em nó kiểu lúc cứ chơi với nhau ấy, dần dần là mình phải tách dần vợ mình ra. Mình tách dần vợ mình ra, mình không dám cho vợ mình chơi với những người như thế nữa. Thật, chơi rồi sớm muộn nó có ngày nó cũng ném gia đình mình vào bụi rậm. Thật mà, anh em cứ ngẫm lại mà xem. Chị em, thậm chí kể cả chị em, tôi biết ở đây có thể là khi tôi nói ra đến cái vấn đề này, nhiều chị em cảm thấy khó chịu, nhiều chị em cảm thấy nhột, nhiều chị em cảm thấy tự nhiên thấy ngứa háng. Thế nhưng mà cứ ngẫm lại mà xem, tôi nói chẳng sai. Thật, tôi nói chẳng sai đâu. Cứ bấm cho tôi phím 1 là biết ngay mà. Ok, nhưng mà thôi, buổi sau mình sẽ nói sâu sắc hơn về vấn đề này, và tôi sẽ chỉ cho anh em cái cách để phòng chống cái này nhá. Tôi đã làm được, còn các bạn thì sao? Đó. Tôi đã làm được, còn các bạn thì sao? Nhá. Bây giờ, tại vì bây giờ muộn rồi. Tại vì bây giờ muộn rồi. Buổi sau mình sẽ nói nhá. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị anh chị đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22:15 ngày mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Đấy, anh Dũng Thái nói quá đúng. Anh Dũng Thái nói câu đó là quá đúng. Phân tích câu đó quá đúng.